Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941. Đốt hết đi chém đầu xong. Trần Tam Thạch nói bổ sung với những người còn lại, treo đầu lên cổng thành thì chúng, cướp bao nhiêu lương thực cũng phải trả lại hết cho ta, nhất là nhà nào có người chết, phải bồi thường đến khi họ hài lòng mới thôi. Việc này, giao cho Vương Lực đi làm. Vâng. Tên Liêu Phương kia thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi. Bẩm đốc sư. Đồng Hiểu Sơ đáp lời, còn chưa có hồi âm, tin tức lẽ ra đã đưa cho đối phương từ lâu, không biết vì sao đối phương cố ý trì hoãn không trả lời. Còn có thể vì sao nữa? Vương Tuấn hừ lạnh, muốn tăng thêm lợi lộc chứ gì? Chớp mắt. Lại mấy ngày trôi qua. Trần Tam Thạch mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện. Nhưng theo thời gian trôi đi, lương thực binh sĩ mỗi ngày được chia càng lúc càng ít, loạn tượng cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Bọn họ không dám đi cướp nữa, liền trực tiếp làm đào binh. Hồng Trạch Doanh không có vấn đề gì, từ đầu đến cuối đều duy trì bất động như núi. Nhưng Đốc Tiêu Quân thua trận ròng rã nửa năm, lại bị vây khốn ở đây hơn nửa năm trời, cộng thêm việc biết được lương thảo đã cạn kiệt, hậu phương phản loạn không còn đường lui, sĩ khí đã sớm rơi xuống đến đáy cốc. Gần như ngày nào cũng có người bỏ trốn. Đốc sư. Đồng Hiểu Sơ vất vả lắm mới xử lý xong một đám người, đến đại trướng trung quân, vẻ mặt lo lắng nói, không ổn rồi, lương thảo chỉ đủ dùng thêm 20 mấy ngày nữa, đã không giấu được nữa rồi. Hiện tại bọn họ không chỉ bỏ trốn, còn có không ít tướng lĩnh cấp trung nhận được thư chiêu hàng của Tây Tề, hôm qua khi tuần tra bên ngoài, có một vị tiên sư Tây Tề chết, trong túi trữ vật của hắn, chứa đầy thư từ liên lạc với tướng lĩnh của quân ta, cứ tiếp tục thế này, 15 vạn đại quân. Ít nhất có 4 vạn người sẽ làm phản. 4 vạn người. Nghe thì tỷ lệ không lớn, nhưng xuất hiện ở trong nội bộ, vấn đề liền trở nên nghiêm trọng. Xoạt xoạt xoạt, Đằng Nhạc cầm một bao gai, đổ ra đủ loại mật tín, đây đều là, có cần sớm động thủ, đề phòng bọn hắn làm loạn không? Vốn định tu luyện, Trần Tam Thạch bất đắc dĩ phải bỏ ra một chút thời gian, cầm thư, tập hợp tất cả mọi người đến diễn võ trường. Trần Đốc Sư, định công khai giết gà dọa khỉ. Đồng Hiểu Sơ như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng tốt, ít ra cũng có thể trấn nhiếp bọn họ. Vài canh giờ sau. Lúc hoàng hôn, trên diễn võ trường, 15 vạn đại quân trước khi trời tối, tập hợp lại cùng một chỗ. Trong đó, tham tướng trở lên và quan văn trong quân, đều bị tập trung ở phía trước nhất. Sau khi bọn họ đến đông đủ, một thân bạch bào trong gió chiều bước lên đài cao, dưới chân hắn là từng đống mật thư. Thấy vậy, mấy tên tham tướng lập tức toát mồ hôi lạnh. Những thứ này. Đồng Hiểu Sơ đứng bên cạnh bạch bào tướng quân, thuận tay túm lấy vài phong thư giơ cao lên, là thứ gì, chắc hẳn một số người trong các ngươi, hẳn là rất quen thuộc phải không? Một đám hỗn trướng. Nuôi binh nghìn ngày dùng chỉ 1 giờ. Đại thịnh triều ta, cung cấp cho các ngươi lương bổng, truyền thụ cho các ngươi võ đạo. Còn cho các ngươi dược liệu, bây giờ chính là lúc báo đáp triều đình, lũ vong ân bội nghĩa các ngươi, vậy mà lại nghĩ đến chuyện đầu hàng địch. Đốc sư. Hạ lệnh đi, mở những bức thư này ra, chém đầu từng tên, nghe được những lời này. Những tham tướng kia đồng loạt đặt tay lên đao bên hông, liền chờ đợi liều chết đánh cược một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, lời của bạch bào tướng quân nói ra tiếp theo, lại hoàn toàn trái ngược với những gì tất cả bọn họ tưởng tượng. Đốt hết đi. Cái gì? Đốt hết đi. Trần Tam Thạch lặp lại. Bảo đốt thì đốt, lắm lời làm gì? Thấy Đồng Hiểu Sơ chưa kịp phản ứng, Sở Sĩ Hùng trực tiếp ném cây đuốc trong tay vào đống phong thư. Dưới sự chứng kiến của vạn người, những chứng cứ vốn có thể khiến bọn họ mất đầu này, tất cả đều bị thiêu rụi, cho đến khi hóa thành tro tàn. Các vị tham tướng và văn quan cúi đầu, che giấu sự chấn động trong mắt. Thư. Ta không xem. Trần Tam Thạch mở miệng, thoạt nhìn không hề hô to, nhưng giọng nói bình tĩnh lại truyền đến khắp mọi ngóc ngách, cho nên các ngươi cứ yên tâm, sẽ không có ai gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi muốn sống, ta có thể hiểu. Tình hình hiện nay, những hàng tướng như các ngươi, trong trường hợp bất đắc dĩ đầu hàng Tây Tề, cho dù sống sót, thì sau này còn có tiền đồ gì nữa? Ai sẽ trọng dụng kẻ phản bội? Nhưng ngược lại. Nếu các ngươi cắn răng kiên trì thêm một chút nữa, lập tức sẽ nghênh đón cơ hội lập công danh. Lập công danh. Mấy chục vạn người. Từ tướng lĩnh cho đến binh sĩ đều quay mặt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh, lấy đâu ra cơ hội lập công danh. Chương 942. Khinh người quá đáng tuyệt cảnh. Trần Tam Thạch phản phất như nhìn thấu nội tâm bọn họ, không. Là tuyệt địa phản kích. 30 vạn đại quân Tây Tề, trong mắt Trần Mỗ ta, đã là một núi thây rồi. Lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Rõ ràng là tuyệt cảnh, làm sao ở trong miệng vị đại soái này, nghe lại hoàn toàn tương phản như vậy. Trần Mỗ ta, chưa bao giờ nói dối thuộc hạ. Trần Tam Thạch thanh âm vang dội, ta, đã từng bại trận bao giờ chưa? Quả thực. Không hề. Các tướng sĩ của Đốc Tiêu Quân, cho dù không quen thân với Trần Tam Thạch, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Bạch Bào, quả thực là chưa từng bại trận. Lần Tây Chinh này, tuy không thắng lợi, nhưng cũng luôn ở thế giằng co. Thế nhưng, mắt thấy hết lương thảo, lại không có đường lui, đánh cũng đánh không lại, làm sao thắng được? 15 ngày. Ngay khi bọn họ còn đang bán tín bán nghi. Giọng nói như tiếng chuông lớn lại vang lên, chấn động màn nhĩ. Nhiều nhất chỉ 15 ngày nữa. Ta sẽ đại phá Tây Tề, quyết không nuốt lời. 15 ngày sau, nếu không thể đại phá địch quân, là chạy hay hàng, ta tuyệt đối không ngăn cản các ngươi. Nhưng trong vòng 15 ngày này, kẻ nào dám dao động quân tâm, vi phạm quân kỷ, hết thảy tru di cửu tộc, là theo ta lập công danh, hay làm một tên phản đồ chó săn, chư vị huynh đệ, tự mình chọn lấy. Dứt lời. Trần Tam Thạch không nói thêm nửa lời, xoay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Để lại mười mấy vạn đại quân, chìm trong rung động chưa kịp hoàn hồn. 15 ngày. 15 ngày sau. Bọn họ sẽ thắng. Vậy nửa năm nay là chuyện gì xảy ra? Chờ đợi chiến cơ. Nói nhảm, đương nhiên là chờ đợi chiến cơ. Các tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh lại là nhao nhao mở miệng nói chuyện. Nhìn một chút tiền đồ của Đốc Tiêu Quân các ngươi này. Nhớ năm đó, bọn ta ở ngoài Lương Châu Thành. 800 trinh sát, giết 2 vạn địch. Các ngươi cứ theo tỷ lệ này mà tính. 800 người giết 2 vạn, chúng ta có 15 vạn người, có thể giết bao nhiêu? Tính thế nào? Bẻ ngón tay mà tính. Các ngươi quên rồi sao? Đốc sư đại nhân vừa đến Bình Châu, đã từng đối thoại với Hàn Tương, lúc đó đại nhân đã nói, Hàn Tương nhất định thua. Cho nên kéo dài đến bây giờ, chẳng qua là đang đợi chiến cơ mà thôi. Chuyện đó thì có là gì? Nhớ năm đó, ở Minh Châu. Còn có ở Hổ Lao Quan. Tóm lại, lúc này ai chạy trốn kẻ đó đúng là thằng ngu. Tiếp theo, lập tức liền sẽ thăng quan phát tài rồi các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, có lẽ cố ý, có lẽ vô tình mà sinh động như thật kể lại từng trận thắng kinh tâm động phách trước đây. Cũng đúng. Trần Soái đều đã nói rồi, 15 ngày cuối cùng. Nếu không có nắm chắc, đại nhân khẳng định không dám nói như vậy. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, các tướng sĩ Đốc Tiêu Quân dần dần có lòng tin kiên trì tiếp. Quân tâm ổn định lại. Đốc sư, tại hạ bội phục, đồng hiểu sơ đi theo sát Bạch Bào tướng quân, ta còn tưởng ngươi muốn thu thập đám người kia, kết quả trực tiếp đốt thư, thật là diệu kế. Trần Tam Thạch sải bước tiến về phía trước, nói, từ hôm nay, không cần phải tiết kiệm lương thực nữa, mỗi ngày đều để huynh đệ ăn no. Vậy 15 ngày sau thì sao? Bọn người đồng hiểu sơ, vẫn là lo lắng bất an. 15 ngày sau, định thắng bại. Trần Tam Thạch đi vào trong trướng. Hắn chỉ cần xác định vị trí quân địch tích trữ lương thảo là có thể trực tiếp đánh vào chỗ sơ hở của Hàn Tương. Khoảng thời gian này, hắn lại nghiên cứu bản đồ nhiều lần, cộng thêm tình báo thu thập được. Về cơ bản có thể loại trừ Vân Cư Phủ, xác định lương thảo nhất định ở trong Ô Thành hoặc Lư Phủ, Ô Thành chiếm 7 phần, Lư Phủ 3 phần, tại thời khắc mấu chốt, cũng chỉ đành chọn đánh cược vào nơi có xác suất cao hơn. Lại mấy ngày trôi qua. Liêu Phương gửi thư tới rồi. Vương Tuấn trực tiếp ngự kiếm bay vào đại trướng mới dừng lại, hắn lấy ra một phong mật tín, tên kia yêu cầu rất nhiều, ta đều đồng ý hết rồi, mới coi như là đồng ý đến đầu quân, các ngươi tự mình xem đi. Bọn người đồng hiểu sơ tùy tiện liếc mắt, lập tức nổi giận. Hầu tước thì thôi vậy, nếu thật sự có thể giúp chúng ta tuyệt địa phản kích cũng coi như thích hợp, hắn còn yêu cầu trong vòng 5 năm phong quốc công. sao không trực tiếp đòi vương khác họ luôn đi? Những yêu cầu về tài nguyên tu tiên này ta xem không hiểu, nhưng nhìn danh tự cũng biết rõ là dở công phu sư tử ngoạm. Quá đáng. Quá đáng nhất là, hắn vậy mà muốn Trần Đốc Sư khoác hắc bào đi nghênh đón. Đồ chó hoang, Uông Trực nhổ ra cọng có đuôi chó trong miệng, ta nghe hiểu rồi, trước kia hắn không phải có cái ngoại hiệu gì đó, gọi là bạch bào mưu sĩ, sao, kẻ này bảo Trần Đốc Sư mặc hắc bào, là đang sỉ nhục Trần Đốc Sư, quả thực là khinh người quá đáng. Chương 943. Tấn Vân Uông Trực nói, sư đệ, tối qua ngươi không phải nói, ngươi cảm thấy lương thảo 7 phần ở Ô Thành, 3 phần ở Lư Phủ sao, không bằng chúng ta đánh cược một phen. Không thể hành động theo cảm tính. Trần Tam Thạch nói. Cũng giống như lúc trước ở Minh Châu, Vu Tùng tướng quân liều mình hấp dẫn sự chú ý của quân địch, hắn nhất định phải đồng ý, lần này, cũng không thể vì một cái gọi là hư danh mà ảnh hưởng đại cục. Đó chính là Ba Thành. Hắn thân là người thống lĩnh quân đội, sao có thể vì một cái gọi là hư danh mà đem tính mạng huynh đệ ra làm trò đùa. Quan trọng nhất là Trần Tam Thạch cũng chưa từng đối ngoại tự xưng là bạch bào, lúc ban đầu, chẳng qua là Lan Tỷ Nhi may cho hắn một bộ y phục mới mà thôi. Ở Lai Châu không mặc giáp trụ, khoác bạch bào, cũng là bởi vì lúc chiêu hàng trông có vẻ nổi bật hơn, coi như là một đặc điểm, có thể giúp ích cho việc chiêu hàng thành trì. Nói cho cùng, hắn mặc y phục màu gì cũng chẳng sao, tất cả đều phục vụ cho chiến cục. Nói một cách khác, lúc trước hắn mặc hắc bào, thiên hạ liền biết hắc bào, mặc hồng bào thiên hạ liền biết hồng bào, màu sắc y phục, bản thân nó vốn không có ý nghĩa là ở người mặc y phục. Đừng nói là Ba Thành, dù chỉ một thành xác suất, chỉ là mặc hắc bào mà thôi, ta có gì mà không mặc được. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nói với đối phương, không thành vấn đề. Nhanh nhất khi nào có thể đến? Trong vòng 3 đến 5 ngày, Vương Tuấn đáp, ta sẽ nghĩ biện pháp đón hắn tới. Không được sai sót. Trần Tam Thạch dặn dò. Chờ đến khi Liêu Phương đến, xác nhận lương thảo có thật sự ở Ô Thành hay không, là có thể định ra thắng bại. Sau khi quan độ kết thúc, liền có thể làm rõ, nguyên do ba phủ phía sau làm phản. Nếu thật sự là Tào gia sai khiến, muốn hãm hại hắn cùng với 15 vạn tướng sĩ này, cộng thêm việc thời gian chịu tang đã đủ, đến lúc đó lại khó tránh khỏi bị ép buộc phải đi kinh thành. Nhất định phải ép hắn. Nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, sao có thể buồn bực khuất phục ở dưới người khác? Sở Sĩ Hùng. Trần Tam Thạch đột nhiên đứng dậy. Ngươi lập tức điểm 50 kỵ binh, sáng mai theo ta xuất thành giết địch. Về sau thế nào tạm thời không bàn. Nhiệm vụ trước mắt của Trần Tam Thạch vẫn là đánh thắng trận này, dẫn các huynh đệ Hồng Trạch Doanh sống sót, ngày mai sau khi mặt trời mọc. Chính là lúc chiếu sáng sơ hở của Hàn Tương. Cũng là then chốt quyết thắng quan độ. Thế cục đại thắng, vận sức chờ phát động. 50 kỵ binh. Sở Sĩ Hùng không nhịn được hỏi, đi đánh nơi nào? Nơi nào có người thì đánh nơi đó. Trần Tam Thạch phân phó. Thuộc hạ đã rõ. Sở Sĩ Hùng gật đầu, đối với Hồng Trạch Doanh bọn họ mà nói, năm xưa 800 trinh sát cũng dám xông doanh hổ Khâu Sơn, không có gì là không thể. Đêm xuống. Trần Tam Thạch vẫn chuyên tâm tu luyện. Mãi đến bình minh ló dạng, hắn mới dẫn theo 50 kỵ binh, lặng lẽ rời khỏi thành trì, thẳng tiến đến doanh trại quân Tây Tề gần nhất. Tại Quan Độ. Một vùng bình nguyên rộng lớn. Quân địch và quân ta lấy bình nguyên quan độ dài trăm dặm làm ranh giới, mỗi bên đều đóng quân ở thành trì phía sau, nhưng trên bình nguyên cũng có một số quân tiên phong làm nhiệm vụ cảnh giới. Hơn nữa, vì coi trọng nơi này, Tây Tề chỉ riêng trong quân tiên phong đã bố trí một vị võ thánh và một vị tu sĩ luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Tấn Vân, lão nhân đã qua tuổi cửu tuần, là tán tu chấp hành nhiệm vụ ở Lạc Diệp Cốc, bên cạnh lão còn có một thiếu niên. Sư phụ, mời người uống trà. Thiếu niên bưng tới một chén trà, lá trà bên trong giống như thanh long đang bơi lội, linh quang lấp lánh. Hắn cười hì hì nói, đây là ta đánh cược với Lý Đạo Hữu mới có được, người cứ yên tâm uống. Sư phụ của hắn là một người nghiện trà, lại vội vàng lên đường nên không mang theo trà, trà của phàm nhân thì quá thô ráp. Tiểu tử ngươi, cả ngày chơi cờ bạc, cẩn thận sau này chịu thiệt. Tấn Vân miệng nói vậy, nhưng không giấu được vẻ hài lòng trong mắt. Lão là một tu sĩ gia tộc sa sút, phải lưu lạc làm tán tu, có thể thu nhận được một đồ đệ truyền thừa y bác lúc sắp chết cũng coi như là một chuyện may mắn trong đời. Tiểu tử. Tấn Vân nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, dặn dò, sau khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ có được trúc cơ đan. Đến lúc đó, ta sẽ giả vờ phục dụng trúc cơ đan thất bại mà chết. Ngươi hãy cầm lấy trúc cơ đan, chạy xa vạn dặm, ngàn vạn lần đừng lộ diện, nếu không trúc cơ đan sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Sư phụ. Thiếu niên không đành lòng, hay là, ngươi cứ phục dụng trúc cơ đan đi, ta còn trẻ, sau này có thể tự mình tìm cách kiếm trúc cơ đan. Chương 944. Tắc thở, ta đã 98 tuổi rồi, tu sĩ luyện khí bề ngoài tuy có thọ nguyên 120 năm, nhưng thực tế nếu trước 60 tuổi không trúc cơ, khí huyết kinh mạch sẽ suy bại, càng về sau hy vọng càng mong manh. Cho dù ta có ăn trúc cơ đan thì cũng chỉ có tối đa 1% tỷ lệ trúc cơ, chẳng thà đừng có lãng phí. Tấn Vân lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có biết, nếu không phải Đông Thắng Thần Châu có tổ mạch xuất thế, tán tu như chúng ta muốn có được trúc cơ đan là khó như lên trời, ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội này, đừng nói những lời ngớ ngẩn nữa. Sư phụ, đồ nhi đã rõ. Thiếu niên nước mắt rưng rưng. Hắn vốn là người phàm, tình cờ gặp được sư phụ mới được bước chân vào con đường tu tiên. Khi những tu sĩ cùng cảnh giới còn đang tranh giành nhau vài viên đan dược thì sư phụ đã giúp hắn tính toán đến trúc cơ đan. Hai sư đồ đang nói chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Tần tiên sư. Không xong rồi. Có địch tập kích. Bên ngoài doanh trại tiên phong. Tây Tề Võ Thánh, Sai Tổ Viễn, trở mình lên ngựa, vội vàng đi đến trước cổng lớn, chuyện gì xảy ra vậy? Sai tướng quân, địch tập kích. Bao nhiêu người? 50 người. 50 người, ngươi xác định không phải trinh sát. Sai tướng quân, bọn hắn đang xông thẳng về phía doanh trại. Cái gì? Chưa kịp để Sai Tổ Viễn sắp xếp bố trí, liền thấy cách đó hơn một dặm, dưới vó ngựa cuồn cuộn bụi mù bốc lên, dẫn đầu là một kỵ sĩ, một thân bạch bào tung bay trong gió lớn, tay cầm một cây đại cung đen nhánh. Trần Tam Thạch. Vù, 50 người này còn cách bọn hắn 600-700 bước, một mũi tên đã bắn ra, vượt xa tầm bắn của cung tên bình thường. Sai Tổ Viễn từ lâu đã nghe nói đến tài bắn cung của người này, nào dám đón đỡ, thừa dịp khoảng cách còn xa, trực tiếp bỏ lại chiến mã, toàn thân võ công bộc phát đến cực hạn, cả người hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt chạy như bay sang bên trái trăm bước, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi hắn dừng lại, mới cảm thấy sát ý kia vẫn luôn bám theo phía sau, chưa từng biến mất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi tên đang ở cách 20 bước, mang theo hắc sát cuồn cuộn, chân khí cuồn trào như mọc ra đôi cánh, giống như một đầu phượng hoàng màu đen lao thẳng tới trước mặt. Trốn cũng không thoát được sao? Sai Tổ Viễn kinh hãi, rút trường kiếm bên hông ra, cắn răng đỡ đòn. Ầm. Binh sĩ bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng nổ vang như sấm sét. Ngay sau đó liền thấy vị tướng quân của bọn hắn nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu thoi thóp, mặt mũi dưới sự ăn mòn của sát khí và độc trắng, đang đen lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không bao lâu liền tắt thở. Giết, cùng lúc đó. 50 kỵ binh do Trần Tam Thạch dẫn đầu tràn vào doanh trại, bắt đầu chém giết loạn xạ. Doanh trại tiên phong rơi vào hỗn loạn. Vô song. Trần Tam Thạch liên tiếp bắn chết hơn 100 người. Vũ khí trong tay từ hắc xà cung biến thành long đảm lượng ngân thương, ở dưới huyết nhục chém giết, chiến ý tầng tầng lớp lớp chồng chất. Doanh trại tiên phong cũng có khoảng 10,000 người. Ước chừng sau khi chém giết 700-800 quân địch, sở sĩ hùng cùng với những người khác bắt đầu phóng hỏa khắp nơi, nửa phần trước của doanh trại tiên phong bốc cháy ngùn ngụt. Cùng lúc đó, một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ cưỡi tiên hạc bay tới, tay cầm phất trần, lơ lửng giữa không trung. Quả thực giống hệt tiên nhân trong truyền thuyết. Trần Tam Thạch. Tấn Vân liếc mắt đã nhận ra bạch bào tướng quân, lão vuốt trâu, lạnh lùng nói, không có tu sĩ bảo vệ, ngươi lại dám tự mình đưa tới cửa, tốt lắm, giết ngươi, mọi chuyện liền kết thúc. Lời còn chưa dứt, lão đã hai tay kết ấn, con tiên hạc dưới chân phát ra một tiếng kêu bén nhọn, há mỏ hấp thu linh lực của pháp trận, sau đó lại chuyển hóa linh lực thành từng đạo kiếm khí kim quang bắn ra. Trần Tam Thạch không né không tránh, ngân long quanh quẩn, trực tiếp cắn nát kiếm khí, rồi gầm lên một tiếng lao thẳng lên trời, hàng mang nhắm thẳng vào mặt vị tu sĩ. Tấn Vân hừ lạnh một tiếng, phất trần trong tay bỗng nhiên phóng to, giống như cột chống trời đổ xuống, hung hăng va chạm với ngân long đang lao lên, rơi vào thế giằng co, lực lượng ngang nhau. Linh lực và chân khí va chạm, dư ba cuồn cuộn khuếch tán, không gian giống như bị bóp méo. Hai tay già nua của Tấn Vân duy trì pháp ấn, không ngừng rót linh lực vào pháp khí, trên mặt dần lộ ra vẻ kinh ngạc, võ giả thoát thai, vậy mà có thể chống lại lão phu. Thoát thai. Trần Tam Thạch cười lớn, ngươi nhìn lại xem, ta là cảnh giới gì? Âm âm, chỉ thấy. Dưới sự thôi thúc của lực lượng từ bạch bào tướng quân, trường thương trong tay hắn bỗng nhiên bốc cháy hừng hực, thậm chí còn có một ngọn lửa màu đỏ rực không biết từ lúc nào đã bốc lên. Chương 945. Chẳng lẽ phất trần của Tấn Vân vừa tiếp xúc liền bắt đầu bốc cháy không thể ngăn cản, pháp khí vốn là một thuộc tính, bị liệt hỏa này khắc chế hoàn toàn, chỉ trong hai nhịp thở đã cháy thành tro bụi, mắt thấy ngọn lửa sắp lan đến cánh tay, lão vội vàng vứt bỏ phất trần. Lão nhìn bạch bào tướng quân trước mắt đang được bao bọc bởi ngọn lửa, đồng tử rung lên, ngươi đã là chân lực. Là pháp tu. Tấn Vân không hiểu nhiều về võ đạo, chỉ biết võ giả bình thường sau cảnh giới chân lực có thể thông qua hô hấp pháp vận dụng lực lượng ngũ hành, bộ dạng của bạch bào tướng quân trước mắt rõ ràng là võ giả chân lực. Cũng có khả năng là một loại pháp thuộc hệ hỏa nào đó, nhưng trước đó, chưa từng nghe nói bạch bào tướng quân còn là pháp tu. Trong lúc giao tranh, Tấn Vân nào còn tâm trí để ý đến việc dùng thuật pháp dò xét, pháp khí bản mạng bị thiêu hủy, lão phun ra một ngụm máu tươi, điều khiển tiên hạt bỏ chạy. Lương thảo của quân đội đối phương sắp hết, không bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó sẽ có thể vững vàng chiếm lấy tổ mạch Mãn Sơn hoàn thành nhiệm vụ, nhận được tài nguyên trúc cơ, sao có thể chết ở chỗ này được chứ? Vừa rồi. Sau một chiêu giao thủ, pháp khí bản mạng của Tấn Vân bị hỏng. Nhưng Trần Tam Thạch cũng từ trên không rơi xuống đất. Võ giả, không biết bay. Đây vốn là nhược điểm rất lớn của võ giả bọn họ. Tiên hạc kêu lên, vỗ cánh, bay về phía tây với tốc độ cực nhanh, chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa, là có thể gặp được những đạo hữu khác đến tiếp ứng. Dưới mặt đất, bạch bào tướng quân cưỡi bạch mã đuổi theo không bỏ, nhưng chung quy là một người trên trời một người dưới đất. Cho đến khi linh quang lưu chuyển, bạch mã hí vang tựa như rồng ngâm. Thế là bạch mã nhanh như chớp, lao vút lên trời, vậy mà nhảy lên độ cao trăm trượng. Trần Tam Thạch lại mượn lực bạch mã, lần thứ hai bay lên không, thêm trăm trượng nữa, dưới sự gia trì của chân khí cuồn cuộn, trường thương vẫy vùng trên bầu trời, cuối cùng cũng đuổi kịp tiên hạt, tứ tượng chân khí lần lượt lóe lên, cuối cùng hợp lại làm một, hóa thành thần uy thiên long. Âm âm. Pháp thuật phòng ngự mà lão tu Tấn Vân thi triển trong lúc nguy cấp, trong nháy mắt vỡ vụn như lưu ly, ngực bị khoét một lỗ máu, con hạt trắng dưới thân cũng bị chân khí xoắn giết đến đứt hơi. Đôi cánh cứng đờ như gỗ, cùng với chủ nhân rơi thẳng xuống đất, chỉ còn lại vài sợi lông vũ lơ lửng trên không. Chết! Trần Tam Thạch cũng bắt đầu đáp xuống, giữa không trung lại rơi xuống lưng ngựa, bình ổn đáp đất trong tiếng ầm ầm. Thượng bộ bát cảnh thần đã mở đến 7 vị, thực lực đã sớm gần đạt đến cảnh giới chân lực, lại có dị hỏa tương trợ, thêm cả vô song, giết một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tự nhiên không còn phiền phức giống như trước đó nữa. Sư phụ! Thiếu niên nhìn thi thể lão nhân, hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, nhưng chưa kịp hành động, mũi tên đã xuyên thủng người hắn, ghim chặt xuống đất. Trần Tam Thạch bước tới, lục soát thi thể Tấn Vân, lấy ra một cái túi trữ vật. Giết! Trong lúc hỗn loạn, bọn người Sở Sĩ Hùng giết đến hưng khởi. Rút lui! Trần Tam Thạch nhìn thân ảnh từ bầu trời phía tây đang áp sát về phía bên này, hạ lệnh. Rút lui! Được! Sau một thoáng chần chờ ngắn ngủi, Sở Sĩ Hùng lập tức làm theo. 50 kỵ binh chỉ tử trận 4 người, những người còn lại đều rút lui an toàn. Tại Tây Tề. Đại trướng Trung Quân. Tiên sư. Không xong rồi. Chung Vô Tâm xông vào đại trướng, hai canh giờ trước, Trần Tam Thạch dẫn một đám nhân mã xông vào doanh trại Tiên Phong, giết tướng quân Tiên Phong cùng với vị lão tiên sư kia. Tán tu Tấn Vân. Hàng Tương ngẩng đầu hỏi. Là luyện khí hậu kỳ, sao có thể bị giết trong thời gian ngắn như vậy? Lúc giao đấu trên hoang nguyên, Trần Tam Thạch chỉ bằng vào cảnh giới thoát thai, chém giết vạn người không những không kiệt sức, ngược lại càng chiến càng hăng, cuối cùng càng là giết chết luyện khí hậu kỳ tư không thần, quả thật là yêu nghiệt. Nhưng đó cũng cần thời gian. Lúc đó tư không thần cũng đã áp chế bạch bào rất lâu. Cho nên Hạng Tương mới sắp xếp Tấn Vân vào quân tiên phong, Trần Tam Thạch thật sự dám đến, chỉ cần trước tiên kéo hắn lại, sau đó sẽ có tu sĩ khác đến vây giết. Chỉ là lần này sao lại giết dễ dàng như vậy, chẳng lẽ? Mạc tướng cũng không biết. Chung Vô Tâm nói, chỉ nghe nói, lúc giao chiến, Tấn Vân tiên sư có đề cập đến cảnh giới chân lực gì đó, lúc Trần Tam Thạch ra tay, còn có hỏa diễm cuốn thân, có khả năng là cảnh giới phía trên võ thánh trong truyền thuyết. Phía trên võ thánh. Cảnh giới chân lực. Nhanh vậy sao? Chỉ thấy Hàn Tương, kẻ vẫn luôn bình thản ung dung, nghe vậy thì sắc mặt rõ ràng nghiêm túc hơn vài phần. Chương 946. Hai ngày cuối cùng hôm đó Tư Không Thần bị giết, hắn đã đoán được Bạch Bào rất có thể đang ở trong quá trình khai mở cảnh thần, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Nhưng Trần Tam Thạch này, từ trước đến nay chưa từng có việc gì hợp lý cả. Tên này lại đột phá chân lực rồi sao? Chu Khuê, kẻ có tu vi luyện khí viên mãn, mở miệng nói, tên này khi còn là thoát phàm viên mãn đã có thể đánh chết luyện khí hậu kỳ, nay bước vào cảnh giới chân lực, e rằng giao chiến sẽ phi thường khó chơi. Không sao. Vẻ kiên dè trong mắt Hàn Tương dần tan biến, hắn nhìn bàn cờ, công thành đoạt đất không phải việc của một người, đại quân sụp đổ, dù hắn có sống sót cũng vô lực hồi thiên, đến lúc đó từ từ tính kế là được. Cũng chỉ còn mấy ngày cuối cùng. Chung Vô Tâm nói, hơn nữa ta nghe nói, hai ngày trước hắn đã công khai đốt bỏ mật tính qua lại giữa Đốc Tiêu Quân với chúng ta mà không truy cứu, sau đó lại mở kho phát lương, để cho tướng sĩ dưới trướng ngày nào cũng được ăn cơm, dùng cách này để cưỡng ép ổn định quân tâm, càng như vậy, càng chứng tỏ bọn chúng đã là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay tập kích doanh trại tiên phong, hẳn là đang nóng lòng, muốn nhanh chóng thăm dò sơ hở của chúng ta. Không thể chủ quan. Hàn Tương nắm chặt quân cờ, âm trầm nói, âm thầm điều động binh lực đến Ô Thành, còn cả tên võ tu cảnh giới chân lực kia cũng đều đến đó, đề phòng vạn nhất. Vài ngày sau, Trần Tam Thạch, sau khi ngày đêm tu luyện, buông trường thương xuống. Tính trung bình, mỗi lần hắn chỉ mất 1 đến 2 tháng là có thể mở ra một vị cảnh thần cuối cùng cũng không ngoại lệ, tốc độ này, dù đặt vào tu tiên giới, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh nhất. Nhưng vẫn chưa đủ. Thời gian không đứng về phía bọn họ. Vừa trở về doanh trại, liền thấy Đồng Hiểu Sơ đến báo, đại nhân, nhiều nhất chỉ còn 2 ngày nữa, lương thảo sẽ cạn kiệt, tin tốt là tên Liêu Phương kia sắp đến rồi, Vương Tuấn tiên sư trước khi rời đi có nói, muộn nhất là tối nay. Tên khốn kiếp này. Đằng Nhạc ở bên cạnh mắng, đã hẹn xong ngày giờ rồi cứ lần lửa mãi, đúng là ra vẻ ta đây. 2 ngày. Cuối cùng, tại Kinh Thành. Vạn Thọ Cung. Sau bức rèm che, thanh âm kéo dài nặng nề của Long Khánh Hoàng đế vang lên, Quan Độ vẫn chưa giành được thắng lợi. Bẩm Hoàng thượng. Nghiêm Lương thở dài, chúng thần đã dốc hết sức cung ứng lương thảo, nhưng vẫn chưa thấy kết quả, lương thảo cạn kiệt, e rằng cũng chỉ trong 2 ngày này. Ai? Long Khánh Hoàng đế cảm khái, thương thay 15 vạn trung hồn của Đại Thịnh triều ta, sau khi chiến sự kết thúc. Phong Trần Tam Thạch làm triệu quốc công, con cháu đời đời thừa kế. Nếu còn có thể tìm được thi thể của hắn, thì dùng lễ nghi vương tước hậu táng. Lão thần, quay đầu sẽ bẩm báo với lễ bộ chuẩn bị. Nghiêm Lương cung kính nói, Hoàng thượng cũng đừng quá đau lòng, tất cả những chuyện hiện nay đều là nhẫn nhục chịu đựng, chờ đến khi Hoàng thượng ở trên con đường tu tiên tiến thêm một bước nữa, thì Lý Gia, Thăng Vân Tông, Lạc Diệp Cốc gì đó, Đại Thịnh triều ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Trong Trung Giác Điện, Tấn Vương Tào Cẩn cùng với các quan đại thần đang chờ đợi ở chỗ này, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Binh mã của Trấn Nam Vương vẫn chưa thể thu phục Ba Phủ. Thượng Thư Hộ Bộ Điền Quan chán nản nói, theo thời gian suy tính, lương thảo tiền tuyến đã cạn kiệt, cũng chính là chuyện 1-2 ngày nay, 2 ngày sau, 15 vạn đại quân, tan thành mây khói. Cái này phải tổn thất bao nhiêu ngân lượng, Thượng Thư Lại Bộ Doãn Minh Xuân cũng là thở dài một tiếng. Trận chiến này qua đi, Đại Thịnh triều ta sẽ mất đi 1/5 cương vực, 20 năm sau cũng khó khôi phục nguyên khí vùng Tây Cảnh. Binh tiên Hàn Tương. Hàn Tương. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể ngờ được, lần này ngay cả vị Bạch Bào kia, cũng phải đại bại. Nghiêm đại nhân. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong đột nhiên lên tiếng, ngài có viết thư cho các tướng lĩnh ở Ba Phủ không? Trong số những người đó có không ít là môn sinh của Nghiêm gia ngài. Nghiêm Mậu Hưng rung lên, bất chợt hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ta đương nhiên là có viết thư. Nhưng có tác dụng gì chứ? Lần này không phải đơn thuần là giao tranh giữa hai quân, mà là có tiên nhân nhúng tay vào, tiên nhân cho bọn hắn tiên đan, ta có thể làm gì được? Minh Thanh Phong, ngươi đừng có lấy hai chữ môn sinh ra mà nói chuyện. Đủ rồi. Trong lúc triều đình gặp nguy nan, các ngươi còn có tâm tình công kích lẫn nhau. Tấn Vương Tào Cẩn nổi trận lôi đình, có thời gian này, chi bằng hảo hảo suy nghĩ, sau khi Đốc Tiêu quân đại bại, làm thế nào để giảm thiểu tổn thất đến mức tối thiểu. Chương 947. Nghênh đón điện hạ, ngài yên tâm. Minh Thanh Phong nói, có quân đội Trung Nguyên và Trấn Nam Vương ở đó, bọn hắn tuyệt đối không thể từ Gia Châu đánh vào Trung Nguyên, sẽ bị chặn lại ở Thiên Tung Sơn Mạch. Triều đình nghỉ ngơi dưỡng sức, tương lai chưa hẳn đã không có cơ hội phản kích. Hắn nói xong, liền bắt đầu cùng với các quan viên binh bộ lên kế hoạch bố trí tiếp theo. Lục Ca, mượn bước nói chuyện. Tào Chi đi tới. Có chuyện gì, không thể nói ở đây sao? Tấn Vương Tào Cẩn do dự một lát, cuối cùng vẫn theo hắn đến phía sau điện, thập nhị đệ, đệ là có sự tình gì quan trọng sao? Lục Ca, Tào Chi trịnh trọng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy... chuyện lần này rất kỳ quái sao? Kỳ quái? Tào Cẩn nghe thấy sau khi mình rời đi, trong điện lại mơ hồ vang lên tiếng cãi vã, thập nhị đệ, chẳng lẽ đệ cũng hoài nghi Nghiêm Các lão? Chuyện này sao có thể chứ? Có gì mà không thể? Tào Chi từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, đây là manh mối mà thủ hạ Cẩm Y vệ của ta tra được, trước khi ba phủ Tào phản, con cái của Đỗ Hiếu Thần Ngô Quận Phủ đều biến mất toàn bộ, nhưng không phải đưa đi Tây Tề. Mà là bí mật đưa đến Kinh Thành, hiện giờ đang bị giam lỏng trong một trạch viện không đáng chú ý ở ngoại ô Kinh Thành. Cái gì? Tào Cẩn nhìn nét chữ, phẫn nộ nói, nếu thật sự là như vậy, Nghiêm gia phụ tử đáng bị thiên đao vạn quả, tru di cửu tộc. Nhưng tại sao? Nghiêm gia phụ tử bọn họ địa vị cực cao, ngay cả ta là giám quốc hoàng tử tại thời điểm xử lý chính vụ, đều phải trưng cầu ý kiến của họ, nội các đồng ý rồi mới có thể thi hành. Họ còn có gì không thỏa mãn? Tại sao lại muốn phản quốc? Lục Ca! Ngươi là thật hồ đồ hay giả hồ đồ? Tào Chi trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng, Nghiêm gia phụ tử có lá gan lớn như vậy, dám làm ra loại chuyện này. Đệ! Tào Cẩn nhìn thẳng vào mắt Yến Vương, như thể nhìn thấy đáp án từ trong đó, nhất thời lão đảo suýt ngã quỳ xuống đất, hắn khó tin nói, thập nhị đệ. Tuy quan hệ giữa huynh đệ chúng ta tốt, nhưng có vài lời không thể nói lung tung. Lục Ca, đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu sao? Tào Chi nói, thái tử năm đó, tại sao lại liều chết đánh một trận ở Tử Vi Sơn? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì ngôi vị hoàng đế? Bớt lắm lời đi, Tào Cẩn cất kỹ bức thư, ngươi nói Nghiêm gia phụ tử ta còn tin, nhưng ngươi nói sau lưng bọn họ còn có kẻ chủ mưu, bản vương vạn vạn lần không thể tin được. Được rồi. Tào Chi nói, cho dù như vậy, chẳng lẽ còn muốn giữ lại Nghiêm gia phụ tử, tiếp tục làm loạn triều cương sao? Tuyệt đối không thể. Tào Cẩn kiên quyết nói, thập nhị đệ, ngươi tiếp tục đi thu thập tình báo, chờ đến khi chứng cứ đầy đủ, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực, lật đổ Nghiêm gia phụ tử. Chỉ tiếc. 15 vạn tướng sĩ đại thịnh triều ta, còn có vị bạch bào tướng quân kia, cứ như vậy mà chết oan uổng ở Gia Châu. Tại Gia Châu. Quan độ. Ngày cuối cùng lương thảo cạn kiệt. Đốc sư. Đồng Hiểu Sơ hốt hoảng chạy vào trướng, tới rồi, Liêu Phương cuối cùng cũng tới rồi, nhưng hắn không chịu vào, cứ nhất quyết đòi ngài khoác áo choàng đen, tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Cái gì? Hắn dám làm thật à? Uông Trực nổi giận đùng đùng, không cần để ý tới hắn, hắn đã tới rồi thì đừng hòng rời đi, trực tiếp bắt vào tra khảo một phen là cái gì cũng khai ra. Thôi được rồi. Trần Tam Thạch ngăn Uông Trực lại. Bản thân chuyện này cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Hắn đứng dậy, cầm lấy một chiếc áo choàng đen khoác lên người, sải bước ra khỏi trướng. Tại cổng thành. Thời gian gấp rút. Vương Tuấn nhìn nam tử nồng nặc mùi rượu trước mặt, chỉ cảm thấy giống như khúc nguyên tượng, khiến người ta chán ghét, điều kiện của ngươi, ta cũng đã đáp ứng, tại sao còn muốn lãng phí thời gian ở đây? Ta đã nói rồi. Nhất định phải là họ Trần kia tự mình ra đón ta. Liêu Phương mặc một bộ bạch bào mới tinh, hắn chỉ vào các tướng sĩ trên tường thành nói, ta muốn cho bọn họ xem, ai mới là bạch bào. Họ Trần kia nếu không ra, hoặc không mặc hắc bào, thì đừng hòng từ miệng ta biết được diệu kế phá địch. Phi kiếm lơ lửng bên cạnh Vương Tuấn phát ra tiếng ong ong. Không ngờ, Liêu Phương lại không sợ, hắn trợn mắt nói, ngươi cũng muốn dùng thanh kiếm gãy này dọa ta sao? Tới đi, giết ta rồi 15 vạn người các ngươi liền cùng chết ở quan độ, ra tay đi. Vương Tuấn nghiến răng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Âm âm. Cuối cùng. Cánh cửa thành cũng mở toang. Từng đội nhân mã ào ra, dàn thành hai hàng ngay ngắn trước cổng thành. Sau cùng. Là vị thống soái tam quân Trần Tam Thạch, khoác ngoài trường bào trắng một lớp áo choàng đen, sải bước dài ra khỏi cổng. Chương 948. Ăn uống no say chứng kiến cảnh này. Liêu Phương có vẻ hơi kinh ngạc. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Quả nhiên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trần Tam Thạch liền có thể dương danh thiên hạ, ngay cả loại khuất nhục này cũng đều chịu được, quả thật không hổ là người làm đại sự. Trên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm lão huynh đệ bà Dương tại chỗ liền bắt đầu chửi đổng. Trong đó, Chu Đồng mặt mày tím tái, chẳng nói chẳng rằng, xách theo chiến chu y định lén lút xuống khỏi tường thành. Cũng may tại thời khắc mấu chốt, Triệu Khang phát hiện ra, vội vàng giữ chặt hắn lại, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lão tử muốn giết hắn. Chu Đồng gầm lên, bộc phát kinh lực. Triệu Khang suýt chút nữa không giữ nổi hắn. Thoáng chốc, bọn họ rời khỏi bà Dương cũng đã 4 năm rồi. 4 năm, đủ để một người trưởng thành và lột xác. Đặc biệt là từ 2 năm trước, Trần Tam Thạch bắt đầu điên cuồng cung cấp cho bọn họ linh dược cùng với các loại bảo vật, cho dù là kẻ phế vật nhất cũng không ngừng tăng tiến cảnh giới. Chu Đồng, vương lực bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới thông mạch. Ngươi dừng tay cho ta. Triệu Khang cùng với Phùng Dung hợp sức ấn đầu Chu Đồng xuống, tên ngốc này, hiện tại chúng ta còn phải dựa vào đối phương cung cấp tình báo, có chuyện gì thì để sau hãy nói. Mãi một lúc sau, bọn họ mới miễn cưỡng khống chế được Chu Đồng. Ngoài cổng thành, Trần Tam Thạch lên tiếng trước, Bạch Y Liêu tiên sinh đường xa mà đến, Trần Mổ trên người mang theo quân vụ không có tiếp đón từ xa, xin hãy thứ lỗi. Ha ha, đâu có đâu có. Liêu Phương chắp tay sau lưng, ngẩng cầm lên nói, người cầm quân như chúng ta, há lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Trần Tam Thạch làm động tác mời, xin mời Liêu tiên sinh cùng ta vào dự tiệc. Hắn đích thân dẫn Liêu Phương vào trong thành, đến một trạch viện được dùng làm đại trướng trung quân. Thịt rượu trên bàn là do giết trâu cày của vệ sở địa phương mà có. Đối với sự tiếp đãi này, Liêu Phương rất hài lòng, hắn chỉ uống một chén rượu. Cũng không có động đũa, buồn bã nói, Tam Thạch huynh, ngươi bày ra bàn tiệc này, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì phải không? Đúng vậy. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp, lương thảo trong thành không còn nhiều. Không phải là không còn nhiều. Liêu Phương quả quyết nói, theo ta tính toán, hẳn là đã cạn kiệt rồi. Nhiều nhất là ngày kia sẽ hết lương. Liêu huynh quả thật là thần cơ diệu toán. Trần Tam Thạch thuận theo lời đối phương. Ngươi. Liêu Phương nhướng mày, có kế sách phá địch nào không? Liêu tiên sinh tất có diệu kế. Trần Tam Thạch nói, còn xin Liêu tiên sinh chỉ giáo cho tại hạ. Bên ngoài cửa. Triệu Khang nghe cuộc đối thoại mà thấy buồn nôn. Vị đại nhân nhà hắn, đã sớm biết mấu chốt vấn đề nằm ở việc tìm ra thành trì đối phương tích trữ lương thảo, vậy mà còn phải tân bốc tên này. Ha ha, xem ra, Trần Đốc Sư uy danh hiển hách cũng có lúc nhìn không thấu. Liêu Phương đắc ý nói cho ngươi biết, không chỉ đại thịnh các ngươi thiếu lương, lương thảo của đại tề, cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ cần thiêu hủy lương thảo, 30 vạn đại quân, trong nháy mắt có thể phá. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết, Hàn Tương tích trữ lương thảo ở thành trì nào không? Lại cũng không biết. Vẫn là để ta nói cho ngươi biết vậy. Bóp, Liêu Phương vỗ mạnh tay phải lên bản đồ, ô thành. Cách đây không lâu. Đại tề vừa trưng thu một lượng lớn lương thực, để tiện vận chuyển và điều động, toàn bộ đều tích trữ trong ô thành, chỉ cần đánh hạ ô thành, Hàn Tương kia liền sẽ binh bại như núi đổ. Thì ra là vậy. Trần Tam Thạch gật đầu. Giống như hắn phỏng đoán. Ô thành là nơi thích hợp nhất để tích trữ lương thảo. Đương nhiên, lời xác nhận của người này cũng rất trọng yếu. Chẳng qua, trong ô thành, hình như có một vị tiên sư phía trên võ thánh. Còn có hơn 2 vạn quân trấn thủ, thành trì cũng coi như kiên cố. Liêu Phương lấy ra một tờ giấy, ta đã ghi chép lại toàn bộ lực lượng trong đó, có có thể đánh hạ hay không, thì phải xem ngươi rồi. Tất cả tin tức đã đạt được xác nhận sau cùng, Trần Tam Thạch cầm tờ giấy, liền muốn đứng dậy rời đi. Chờ đã. Lưu Phương có chút căng thẳng nói, Trần Đại Nhân nổi danh thiên hạ với lòng nhân nghĩa, hẳn là sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván chứ. Ngươi cứ yên tâm, việc thành ta sẽ tâu lên triều đình, ngươi là công đầu, 5 năm sau tước vị quốc công, triều đình cũng sẽ không keo kiệt, tóm lại. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, chỉ cần Lưu tiên sinh không vi phạm quân kỷ, những gì đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm được. Hắn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng rời đi. Lưu Phương uống cạn chén rượu, chật chật nói, kế này nếu thành, Lưu Phương ta sẽ vang danh thiên hạ. Ở bên trong quân doanh, Trần Tam Thạch hạ lệnh, ăn hết toàn bộ lương thực, lại giết thêm một nhóm trâu dê cuối cùng còn sót lại của vệ sở địa phương, để 15 vạn tướng sĩ ăn uống no say. Chương 949. Phẫn nộ ngay sau đó, hắn bắt đầu làm những bước bố trí cuối cùng. Lực lượng phòng thủ của Ô Thành không hề yếu, muốn đánh vào đó cần phải đi đường vòng, không thể nào đại quân cùng xuất động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Tam Thạch điểm binh điểm tướng, Đồng Hiểu Sơ nghe lệnh. Ngươi dẫn theo 2 vị tu sĩ cùng với 1 vạn nhân mã, tạo thành thế giả vờ tấn công Lưu Phủ, đợi đến khi Hàn Tương xuất binh đến đánh đại bản doanh canh Dương Phủ của chúng ta, thì quay đầu lại giáp công trước sau. Hấp dẫn lực chú ý là điều cần thiết. Mạc tướng lĩnh mệnh. Đằng Nhạc nghe lệnh. Ngươi dẫn theo 2 vị tu sĩ cùng với 2 vạn nhân mã, bố trí mai phục tại hẻm núi cách thành 80 dặm, chặn đánh đến người cuối cùng mới thôi, khi nào nhìn thấy Ô Thành bốc cháy, khi đó mới được rút lui. Mạc tướng tuân mệnh. Uông Trực, Sở Sĩ Hùng, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi. Trần Tam Thạch cao giọng nói, các ngươi đi theo bản soái, dẫn theo tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, lại từ trong đốc tiêu quân tuyển chọn 7.000 tinh nhuệ, cùng với ta tiến đánh Ô Thành. Vâng. Tốt. Tuân mệnh. Vương Tuấn, Khúc Nguyên Tượng nghe lệnh, các ngươi dẫn 10 vạn binh mã ở lại trấn giữ canh Dương Phủ. Chờ đã. Vương Tuấn khó hiểu hỏi, ý của ngươi là, 2 chúng ta không cần đi tiến dánh. Trong Ô Thành, thế nhưng là có một võ giả cảnh giới chân lực, ngươi vẫn chỉ là thoát phàm. Hắn nghe nói mấy ngày trước, Trần Tam Thạch dẫn nhân mã ra ngoài chém giết một trận, đối ngoại tuyên bố mình là cảnh giới chân lực. Nhưng chung quy vẫn là giả. Đúng vậy, họ Trần kia. Trở về từ Kinh Thành cách đây không lâu, Khúc Nguyên Tượng khinh miệt nói, ngươi không sợ Hàn Tương đích thân đi tìm ngươi sao? Một kẻ luyện khí viên mãn, một kẻ chân lực, giết ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hắn sẽ tìm ta. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nhưng sinh tử của bản soái, không cần các ngươi phải lo lắng, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta, thủ vững canh Dương Phủ. Việc này liên quan đến nhiệm vụ tông môn của bản thân các ngươi. Cho dù có đốt cháy kho lương Ô Thành, cũng không có nghĩa là đại quân Tây Tề sẽ lập tức toàn quân bị diệt. Nếu lúc này, bọn người Hàn Tương xuất quân đánh hạ canh Dương Phủ, toàn diệt đại quân chủ lực, cục diện vẫn sẽ là đại thịnh yếu thế, Tây Tề chiếm ưu thế. Cho nên, thủ thành trong trận chiến này mang ý nghĩa cực kỳ mấu chốt. Cuồng vọng. Khúc Nguyên Tượng tuy không kháng mệnh, nhưng vẫn nói, dù sao ngươi vừa chết, lão tử sẽ chuồn thẳng. Trần huynh cứ yên tâm. Vương Tuấn cam đoan, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ giữ vững thành trì. Địa vị của hắn trong tông môn nửa vời, muốn có được trúc cơ đan, cả đời này e rằng chỉ có một cơ hội này, sao có thể không liều mạng cho được. Vậy thì làm phiền Vương huynh rồi. Trần Tam Thạch chắp tay, bước ra khỏi đại trướng. Dưới ánh lửa bập bùng trong màn đêm, bạch bào ngân thương của hắn càng thêm nổi bật. Tiếng nói tựa sấm rền vang vọng khắp không trung, 15 ngày trước. Ta đã từng nói với các ngươi. Sẽ phân định thắng bại trong vòng 15 ngày. Này, ta sẽ làm tròn lời hứa. Đêm nay, chỉ cần hạ được một tòa Ô Thành nho nhỏ. 30 vạn đại quân Tây Tề sẽ tan thành mây khói. Đây chính là, kỳ công trăm năm có một. Các ngươi, có nguyện cùng với bản soái kiến công lập nghiệp, tru sát giặc Tề hay không? Chúng ta nguyện theo. Tướng sĩ đồng thanh hô vang. Kiến công lập nghiệp, tru sát giặc Tề, giết, giết, tiếng hô giết vang trời dậy đất. Âm âm, cánh cửa thành canh Dương Phủ mở toang. Hồng Trạch Doanh cùng với 7.000 tinh nhuệ của đốc tiêu quân, tổng cộng 22.000 người, tiến vào bên trong màn đêm vô biên vô tận. Tại đại quân Tây Tề. Trên đài cao giữa diễn võ trường, Hàn Tương đứng dưới ánh đuốc, nhìn chăm chú vào bàn cờ trước mặt. Tu sĩ Chu Khuê, bọn người Chung Vô Tâm tập kết đại quân bên dưới, sắp xếp bố trí binh lực cho trận chiến tiếp theo. Theo như bọn hắn tính toán, lương thảo của Đại Thịnh đã cạn kiệt. Tiếp theo, chỉ cần đại quân áp sát, vây hãm vài chục ngày, nếu vận khí tốt, chỉ cần 20 ngày, 15 vạn đốc tiêu quân sẽ tự động ra khỏi thành đầu hàng. Hàn sư huynh. Cũng vào lúc này, một vị tu sĩ ngự không mà đến, xảy ra chuyện rồi, phải nói với ngươi một chuyện, tên Liêu Phương phụ trách kiểm kê sổ sách lương thảo hôm nay giờ mão cưỡi khoái mã bỏ trốn, sau đó biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hàn Tương vốn đang định đặt quân cờ xuống thì tay cứng đờ giữa không trung, ngươi có phải đã khi nhục hắn không? Hắn uống rượu làm hỏng việc. Vị tu sĩ giải thích, còn thường xuyên mắng chửi bọn ta ở sau lưng, cho nên mới dọa hắn một chút. Ngu xuẩn. Hàn Tương bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, đã làm nhục hắn, tại sao không trực tiếp giết hắn đi? Chương 950. Phải làm sao cho tốt để lại hậu hoạn như vậy? Hắn bây giờ, chắc chắn đã đầu quân cho Trần Tam Thạch rồi, đã báo cho địch phương, lương thảo quân ta tích trữ ở Ô Thành. Nghe được lời này. Chung Vô Tâm, Cung Úc, cùng với rất nhiều tướng lĩnh và tu sĩ, đều là đại kinh thất sắc. Việc này phải làm sao cho tốt? Cung Úc như lâm đại địch, sắp sửa đại công cáo thành, chẳng lẽ vào lúc này lại công cốc sao? Hàn Tương tuy rằng đối với việc làm của đồng môn dẫn đến rắc rối cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không bởi vậy mà lúng cuống, hắn trầm ổn nhìn bàn cờ trước mặt, liên tục thay phiên trắng đen rơi xuống mấy quân cờ, bày ra cục diện trước mắt. Hắn mở miệng nói, muốn đến được Ô Thành mà không bị quân thủ thành các thành trì ven đường của quân ta phát hiện, nhiều nhất sẽ không vượt quá 2.500.000 người, số lượng người thực tế chỉ có thể ít hơn. Bước cờ tiếp theo của chúng ta, có hai cách đặt quân. Một, lập tức xuất lĩnh đại quân đi tới Ô Thành, nhưng thời gian gấp rút, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 5 vạn người kịp thời chạy đến. 2. Thừa dịp lực lượng chiến đấu chủ yếu của bọn hắn tập kích Ô Thành, đại quân ta toàn quân xuất kích, đánh úp canh Dương Phủ. Hàn sư huynh, không thể đi Ô Thành. Chu Khuê nhấn mạnh, tên Trần Tam Thạch kia ở cảnh giới thoát thai còn có thể chém giết 1 vạn người mà không kiệt sức, giết đám luyện khí hậu kỳ càng là không tốn chút sức. Hơn nữa hắn tiến đánh Ô Thành, chắc chắn sẽ mang theo tu sĩ luyện khí viên mãn của Thăng Vân Tông, 5 vạn binh mã của chúng ta, chỉ sợ là chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Ta cảm thấy, chúng ta nên đi đánh úp canh Dương Phủ, đại quân của bọn hắn còn ở trong thành, sau khi thành phá đó một tên cũng không tha, trận chiến tranh này cũng sẽ lập tức kết thúc, ngay cả 1 tháng cũng không cần đợi nữa. Chúng ta liền có thể về tông môn phục mệnh rồi. Hắn dừng một chút, ghé sát vào tai binh tiên. Hạ giọng nói, Hàn sư huynh, còn có một điểm ngươi đừng quên, đi đánh úp canh Dương Phủ nhiều nhất chỉ chết một chút, quân cờ, phàm nhân này, nhưng đi liều mạng cùng với Trần Tam Thạch, ngươi và ta đều là có khả năng mất mạng. Suy cho cùng. Đại đa số đám người bọn hắn đi vào phương thế giới này, mục đích là vì truy cầu trường sinh, mà không phải đấu pháp liều mạng. Truyền lệnh. Trong đầu Hàn Tương, quanh quẩn hình ảnh bạch bào giết địch trong trận chiến Hoang Nguyên, cuối cùng hạ quyết tâm. Nặng nề đặt xuống một quân, thanh âm như hồng chung, toàn quân xuất kích. Thẳng tiến. Canh Dương Phủ. Trong hoang dã. Trần Tam Thạch xuất lĩnh Hồng Trạch Doanh nhanh chóng tiến lên. Ngụy Huyền đi theo bên cạnh, Trần huynh đệ, chúng ta thật sự không cần mang theo một luyện khí viên mãn sao? Trong Ô Thành thế nhưng là có võ giả chân lực, chân khí chân lực chỉ khác một chữ, nhưng ngày đêm khác biệt. Thực tế là... Trần Tam Thạch chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể mở ra thượng bộ bát cảnh thần. Nhưng hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Liêu Phương sợ chết, lại muốn giữ thể diện, cho nên nhất định phải chờ hắn đích thân đến Đại Thịnh mới chịu tiết lộ tình báo. Liêu Phương biến mất, Hàn Tương rất nhanh sẽ phát giác ra. Không còn thời gian tu luyện nữa rồi. Nhưng, bản thân chiến đấu chính là tu luyện. Hơn nữa, là cách tu luyện tốt nhất, hiệu quả nhất. Trần huynh đệ. Tống Quế Chi cũng tò mò hỏi, hơn nữa vì sao ngươi lại xác định, Hàn Tương sẽ lựa chọn tiến đánh canh Dương Phủ trước, chứ không phải đến cứu viện Ô Thành. Một mặt, là bởi vì binh mã có thể kịp thời chạy đến Ô Thành không đủ nhiều, mặt khác, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, ta sẽ đích thân nói cho hắn biết, để hắn chết được rõ ràng. Nói chuyện một hồi, đã đến nơi. Trong màn đêm, một tòa thành trì không lớn lắm, nhưng vô cùng kiên cố sừng sững ở phía trước, như một đầu mãnh thú chắn ngang đường đi. Trần Tam Thạch Diệm Cương dừng lại. Đại quân theo đó mà dừng lại. Hắn lấy ra những túi trữ vật thu thập được từ đám tu sĩ, từ bên trong lấy ra từng cổ khí giới công thành. Túi trữ vật dùng để chứa lương thảo, đối với mười mấy vạn đại quân mà nói, chỉ đủ ăn vài ngày. Nhưng dùng để chứa những thứ như khí giới công thành thì lại dư sức. Từ khi tham gia quân ngũ đến nay, mỗi lần Trần Tam Thạch dẫn binh đánh trận, đều lấy kỵ binh làm chủ lực để giành chiến thắng một cách bất ngờ, nhưng lần này, lại cần phải công thành. Hắn ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ xuống ngựa, giao ngựa cho Thiên Tầm thống lĩnh. Các huynh đệ, ngay ở phía trước, ta sẽ làm tiên phong, mở đường cho các ngươi. Đánh hạ tòa thành này, đại phá Tây Tề. 22.000 tướng sĩ đồng thanh hô vang, đại phá Tây Tề. Đại phá Tây Tề. Giết. Trần Tam Thạch lấy ra Huyền Châu. Kể từ sau trận chiến trên đỉnh Lan Cư Tư Sơn, huyền khí trong người hắn bỗng dưng tăng vọt, đến khi đóng quân ở Canh Dương Phủ, huyền khí vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Chương 951. Địa Long trở mình, hắn có thể khẳng định, nguồn gốc của huyền khí chẳng liên quan gì đến việc thắng bại trên chiến trường, mà có mối liên hệ mật thiết với thứ gì đó tương tự như dân vọng. Tóm lại, huyền khí tích tụ trong người hắn hiện tại đã đủ để 22.000 người thi triển Thiên Thư trận pháp một lần. Sau một đêm hành quân gấp rút, canh giờ đã điểm dần sang giờ Mão. Bóng đêm lặng lẽ tan biến, rạng đông le lói ánh sáng như bụng cá, phía chân trời phương đông dần dần nhuốm một màu vàng nhạt, ánh bình minh như nước chảy tràn xuống, làn sương mỏng ẩn hiện trong ánh sáng vàng kim, vạn vật giữa đất trời đều toát lên vẻ tĩnh lặng, an lành. Cho đến khi trận trận sát khí ngùng ngục bốc lên, ngay cả ánh sáng ban mai vừa ló dạng cũng trở nên u ám, nặng nề. Toàn quân kết trận. Keng, Trần Tam Thạch rút trường kiếm Trấn Nguyệt bên hông, mũi kiếm chỉ thẳng về phía mặt trời, tiếng hô vang vọng núi sông, sát ý ngút trời, càng không thổ hà Địa Long trận, trận pháp trong Thiên Thư từ lâu đã được đưa vào thao luyện thường ngày của quân đội Đại Thịnh. Huống hồ là Hồng Trạch Doanh, ngay cả 7.000 đốc tiêu quân đi theo cũng đều vô cùng quen thuộc. Dưới sự chỉ dẫn của cờ lệnh, 22.000 người nhanh chóng hoàn thành việc bày trận. Mỗi người chiếm giữ một vị trí trong trận pháp, ẩn ẩn tương hợp với thiên địa đại đạo, dẫn động cả vùng đại địa hoang nguyên phía Tây. Huyền khí trong Huyền Châu ào ạt tuôn ra, gia trì lên phía trên đại trận. Trong khoảnh khắc, 2.000 tướng sĩ như cảm nhận được bản thân hòa làm một thể với đại địa, bọn họ có thể điều khiển cả Địa Long. Hồng Trạch Doanh, Xung Phong, Công Thành, Ô Thành là nơi tích trữ lương thảo cho 30.000 đại quân Tây Tề, nơi đây tự nhiên là có chiến lực cao đẳng tề tụ. Một vị võ thánh, 2 vị võ giả thoát phàm, 2 vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cuối cùng, còn có một vị võ giả cảnh giới chân lực, Trâu Hổ. Chân chính, ở phía trên võ thánh. Cho dù là đặt ở tu tiên giới, võ giả cảnh giới chân lực, dù đi đến bất kỳ tông môn hay gia tộc nào, cũng đều là thượng khách. Giờ Mão. Trời vừa hửng sáng. Võ thánh Mạc Học Bằng đã sớm kết thúc giấc ngủ, đi lên trên tường thành tuần tra, liền thấy một nữ tu sĩ lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi trên phi kiếm, tiên khí bừng bừng. Nàng ta cũng vừa kết thúc thiền định, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bái kiến Lan Tiên Cô. Mạc Học Bằng chắp tay hành lễ, Tiên Cô lúc nãy là đang tu hành. Đông Thắng Thần Châu không có linh khí, làm gì có chuyện tu hành, chẳng qua chỉ là tĩnh tọa dưỡng thần mà thôi. Lan Tiên Cô hờ hững đáp. Thì ra là vậy. Mạc Học Bằng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại nói, Tiên Cô, không biết đứa con của ta. Con của ngươi tư chất bình thường. Giọng Lan Tiên Cô lạnh nhạt, lúc nói chuyện căn bản không thèm nhìn thẳng vào đối phương, đối với Lạc Diệp Cốc chúng ta mà nói, là có cũng được không có cũng chẳng sao. Chẳng phải vẫn là phải xem Tiên Cô có nguyện ý giúp đỡ hay không sao? Mạc Học Bằng cười làm lành nói, đứa con của ta cái khác không được, nhưng có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là hiếu thuận, Tiên Cô nếu nguyện ý thu nó làm đồ đệ, con của ta, không, cả nhà chúng ta sau này nhất định sẽ báo đáp Tiên Cô. Hình như là vốn đã có ý, cũng hình như là thật sự thấy phiền phức, cuối cùng Lan Tiên Cô có chút không kiên nhẫn nói, thôi được, sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ cho đứa nhỏ đó một cơ hội. Nói không chừng cũng có thể vào Tiên Tông làm một đệ tử tạp dịch, nhưng nếu không vượt qua được khảo nghiệm, ngươi đừng có đến làm phiền ta nữa. Được được được, đa tạ tiên cô. Mạc Học Bằng nghe vậy mừng rỡ không xiết, chiến sự lập tức sẽ kết thúc, ta nghe nói ở Mãn Sơn, có một số linh thú xuất hiện, đến lúc đó dù có liều mạng, ta cũng sẽ bắt cho tiên cô một con để nếm thử. Ầm ầm, trong lúc hai người trò chuyện, cả tòa thành trì bỗng nhiên rung chuyển. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Địa Long trở mình? Các binh sĩ canh gác trên tường thành nghị luận ầm ĩ. Chiếu, đúng lúc này, một con chim ưng đen bay tới. Hình như là từ chỗ hàng tiên sư tới. Mạc Học Bằng vội vàng đón lấy, lấy bức mật tín trên người chim ưng đen xuống, sau khi mở ra, đồng tử lập tức co rút lại, không ổn. Hàng tiên sư nói Trần Tam Thạch dẫn quân đánh tới, bảo chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt lương thảo, còn nói đối phương đã đột phá đến cảnh giới chân lực rồi. Phía trên võ thánh, Mạc Học Bằng hét lớn, thông báo cho tất cả mọi người, lập tức tập hợp, chuẩn bị nghênh địch. Tiếng tù và vang lên. Các binh sĩ trên dưới ô thành bắt đầu tràn lên tường thành. Cùng lúc đó, sự rung chuyển của thành trì vẫn tiếp tục. Chương 952. Rung chuyển. Các binh sĩ khó hiểu. Chẳng lẽ là Trần Tam Thạch dẫn đại quân gây ra động tĩnh này? Không thể nào. Mạc Học Bằng quát lớn, hàng tiên sư đã nói, nhiều nhất chỉ có 2 vạn quân đến, huynh đệ trong thành chúng ta đông hơn bọn chúng, hơn nữa hàng tiên sư đã dẫn 30 vạn đại quân, đánh thẳng vào đại bản doanh canh Dương phủ của quân Thịnh. Chúng ta chỉ cần thủ vững ô thành, chẳng bao lâu nữa, 10 vạn đại quân của Thịnh quốc sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Đây là quyết chiến. Sau trận này, quân thủ thành ô thành chúng ta, chính là công thần lớn nhất của Đại Tề. Tất cả mọi người đều được thăng 3 cấp. Các huynh đệ, nghênh địch, nhân gian võ thánh. Chưa từng có kẻ nhát gan. Sau thoáng chốc kinh ngạc, Mạc Học Bằng liền trấn tĩnh lại, một phương diện khích lệ sĩ khí chuẩn bị nghênh địch, một phương diện sai người đi mời võ giả cảnh giới chân lực trong ô thành là Trâu Hổ, bản thân thì cầm đại kích, đứng trên tường thành bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tường thành vẫn tiếp tục trung chuyển, bên ngoài ô thành là một con dốc ngược. Mấy vạn tướng sĩ tận mắt chứng kiến một trận bão cát cuồn cuộn từ xa mấy chục dặm ập tới. Giữa cơn bão cát ngập trời, ẩn hiện đầu địa long màu vàng, mỗi lần nó lăn lộn đều khiến mặt đất trung chuyển, tường thành chao đảo. Dưới cơn bão cát là vô số binh lính Đại Thịnh, bọn họ dương cao quân kỳ của Hồng Trạch Doanh, cùng với một lá tướng kỳ vô cùng chói mắt, trên đó viết một chữ lớn mạ vàng trần. Địa long. Bọn hắn có thể điều khiển địa long. Địa long trở mình. Quân thủ thành ô thành, nơi nào từng thấy cảnh tượng này? Là trận pháp thiên thư. Mạc Học Bằng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Hắn đã sớm nghe nói, Bạch Bào nắm giữ lực lượng dẫn động thiên tượng địa thế, chỉ là không ngờ, lúc trước đại quân Hoang Nguyên chính diện đối chiến lại không sử dụng, mà lại dùng ở chỗ này. Cát bụi cuồn cuộn, khói vàng ngập trời. Giáp sĩ Đại Thịnh. Uy phong ập đến. Càng lúc càng đến gần, mặt đất càng rung chuyển dữ dội, tướng sĩ Tây Tề rõ ràng đang đứng trên mặt đất vững chắc trong thành, lại cảm giác như đang ở giữa biển cả mênh mông, hơn nữa biển cả này sắp sửa nổi lên một trận sóng thần kinh thiên động địa. Bọn hắn chỉ đang đứng trên một chiếc thuyền con, chồng chành sắp lật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm hoàn toàn. Bắn tên. Lăn đá, thả gỗ. Dầu sôi. Một tiếng lệnh hạ xuống. Tất cả khí giới phòng thủ bắt đầu vận hành. Mưa tên như trút nước từ trên cao rơi xuống, chìm vào trong bão cát cuồn cuộn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí không nhìn rõ có bắn trúng địch nhân hay không, chỉ có tiếng vang ầm ầm của đá tảng từ xe ném đá rơi xuống đất mới có thể mang lại một chút phản hồi. Tất cả thủ đoạn ngăn cản, đều như muối bỏ biển, không thể ngăn cản đại quân địch ẩn mình trong bão cát, ào ạt công thành. Rống, cách thành chừng 4 dặm. Đầu cự long thuộc tính thổ do các bụi tạo thành bỗng tăng tốc, gầm lên một tiếng rung chuyển núi rừng, rồi lao thẳng về phía cổng thành. Ở phía dưới đầu rồng, có một thân ảnh. Đó là Bạch Bào. Giữa cuồng phong, Bạch Bào nhanh như bão cát, một mình dẫn đầu, trên bờ vai, khiêng cự chù y công thành, đường kính cự chù y trọn vẹn 7 thước, dài đến hơn 10 trượng, vốn là đồ vật phải dùng xe công thành cỡ lớn mới phối hợp sử dụng được. Vậy mà giờ đây lại bị hắn vác ở trên vai, mỗi muốn bước chân tiến lên, lực lượng liền sẽ trở nên nặng nề thêm một phần, mặt đất dưới chân nứt toát, nhưng lại có lực lượng huyền diệu nâng đỡ, Cho dù vác theo cự chù y công thành nặng như núi, tốc độ cũng không hề giảm, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một với đầu địa long, cùng bão cát gào thét ập đến, va vào cánh cổng thành nặng nề. Âm. Ô thành. Rung chuyển. Ông. Mấy vị tu sĩ đã sớm đến sau cánh cổng, thi triển thuật phòng ngự gia cố. Cú va chạm này, nhìn thì có sức mạnh rung chuyển núi non, nhưng chù y công thành dù sao cũng không phải pháp khí, cũng không thể dung hợp với chân khí, lực phá hoại có hạn, chỉ phá vỡ được thuật phòng ngự, nhưng không thể phá tan cổng thành. Mấy vị tu sĩ, mỗi người lấy ra một tấm phù lục, dán lên cổng thành và tường thành các nơi, tăng thêm độ kiên cố cho thành trì. Giết hắn. Cổng thành không thể vỡ. Một tiếng hạ lệnh. Lập tức có cảm tử quân đeo móc câu rơi xuống từ trên tường thành. Một kích không thể phá tan cổng thành. Trần Tam Thạch cũng không có cưỡng cầu, mà là ở giữa cuồng phong bão cát, vung cự chùy công thành, nhấc lên một cơn sóng thần màu đất vàng, như cột chống trời đổ sập, quét ngang qua, nghiền nát những binh sĩ Tây Tề còn đang lơ lửng giữa không trung thành thịt vụn. Tiếp theo, từng tu sĩ một từ trên trời giáng xuống, tay cầm đủ loại pháp khí, linh quang bảy màu rực rỡ giữa bão cát, trong đó riêng luyện khí hậu kỳ đã có hai tên. Chương 953. Tướng công một nam một nữ. Nam tay cầm một lá cờ màu đen, nữ cầm một thanh phi kiếm. Âm âm âm. Trên mặt đất, bạch bào nhỏ bé ôm cột chống trời chuyển hướng, cuốn theo khói vàng bão cát lăn lộn về phía bọn hắn, che khuất bầu trời, xé rách không khí. Ông ông ông. Lá cờ vung lên, từng lưỡi dao sắc bén thuộc tính phong do pháp lực ngưng tụ bắn ra ào ạt, mỗi lưỡi dao rơi xuống đều đánh nát một đoạn lớn cột chống trời, ngay trước khoảnh khắc cột chống trời quét tới trước mặt. Cây chù y công thành dài hơn 10 trượng liền nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn lẫn trong cát bụi. Nhưng ngay sau đó, một điểm hàn quang bỗng nhiên lóe lên, rồi ngân long gào thét lao đến. Nam tu sĩ hét lớn một tiếng, linh quang thanh giao kỳ trong tay bắn ra, cũng hóa thành một đầu giao long màu xanh, hai long tranh đấu, khí lãng cuồn cuộn, dằng có khoảng hai nhịp thở, giao long màu xanh liền không chống đỡ nổi, bị ngân long nuốt chửng hoàn toàn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa. Ngân long xuyên qua ngực. Nam tu sĩ chết ngay tại chỗ, từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, ở một bên, Lan Tiên Cô cũng không khoanh tay đứng nhìn. Phi kiếm của nàng hóa thành cơn mưa kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt bạch bào tướng quân, từ bốn phương tám hướng bức bách lại gần, rồi dung hợp vào nhau, tạo thành một đóa sen trắng nở rộ. Trần Tam Thạch không vì trước đó tập trung vào kẻ khác mà không kịp phản kích. Long đảm lượng ngân thương xuyên thủng trái tim tu sĩ kia, thuận thế đâm tới, như du long linh hoạt chuyển hướng, trong quá trình đó lại tích tụ chân khí, va chạm cùng đóa sen tạo thành từ mưa kiếm. Hoa sen vỡ tan. Lại hóa thành một thanh phi kiếm, trong thoáng chốc liền mất đi khống chế. Lan Tiên Cô triệu hồi phi kiếm về tay. Một kích tập kích bất thành, nàng nào dám ham chiến, xoay người muốn bay về trong thành. Âm. Trần Tam Thạch xếp long đảm lượng ngân thương lao về phía trước, đến bên mép tường thành thì đạp mạnh một chân, lưu lại một vết lõm trên tường, sau đó cả người bay lên không, đến độ cao mấy chục trượng, vượt xa chiều cao tường thành ô thành. Hắn ở bên trong cơn bão cát, quan sát chúng sinh. Trên tường thành, chi chít giáp sĩ Tây Tề, nhìn bạch bào tướng quân trên không, chỉ biết đồng loạt giơ đao thương kiếm kích, huyền thiết trọng thuẫn. Chỉ thấy, giữa cát vàng, ngân quang nở rộ, ngay sau đó, trường thương trong tay bạch bào tướng quân như thương long tẩy thế, từ trên trời giáng xuống. Một tiếng sấm rền vang dội, tiếp theo là thân thể mấy chục người bị xé toạc, máu thịt văng tung tóe, tường thành càng là xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Trong lúc truy đuổi, Lan Tiên Cô cũng kịp ngưng tụ pháp lực, điều khiển phi kiếm bay tới từ xa. Nhưng lần này, phi kiếm ở phía dưới đấu sức triệt để lạc bại. Mất khống chế xoay tròn cắm sâu xuống đất mấy thước. Ngân long thế như chẻ tre, không gì cản nổi. Ở một bên, Mạc Học Bằng đang cầm đại kích muốn ra tay giúp đỡ, đáng tiếc lực bất tòng tâm, hắn biết rõ mình căn bản không có tư cách tham gia vào trận chiến cấp bậc này. Ngay khi ngân long há miệng, muốn nuốt chửng Lan Tiên Cô, từng trận kim quang bỗng nhiên sáng lên, chắn ở trước người nàng. Đó là một thiết quyền, nắm đấm to lớn tựa như binh khí. Màu sắc như vỏ cây khô lưu chuyển, tương phản rõ rệt với vòng tròn màu vàng kim trên cổ tay, phía trên vòng tròn, phù văn màu tím liên tiếp sáng lên, từng tầng chân lực cuồn cuộn tuôn ra, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải va chạm cùng với Ngân Long. Keng, âm thanh thanh thúy vang vọng, Ngân Long trực tiếp bị chấn lui. Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy như có một ngọn núi cao ngất ngưỡng đập xuống, lực lượng của hắn vậy mà kém xa đối phương, dù là khí huyết dồi dào, kim cương chi thể lập tức vận chuyển, vẫn bị đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, bão cát đầy trời. Tướng công! Lan Tiên Cô thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ, vốn là đạo lữ. Từng, võ tu chân lực trâu hổ khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới mép tường thành, mặc kệ mưa tên đá lớn bay loạn, cúi đầu nhìn xuống bạch bào tướng quân dưới chân tường, giọng nói hùng hậu, xuyên thấu chiến trường, huynh đài vì sao lại sử dụng chân khí, mà không dùng chân lực, chẳng lẽ là coi thường ta? Hắn vừa rồi nhận được tin tức, nói người này đã đột phá chân lực, vội vàng chạy đến giao thủ một chiêu. Lại rõ ràng cảm giác được đối phương sử dụng vẫn là chân khí cảnh giới thoát thai, mà không phải cảnh giới chân lực. Hai chữ tuy chỉ khác nhau một chút, nhưng sự tăng cường mang lại là thay đổi long trời lở đất. Pháp tu có lẽ khó phân biệt, nhưng đối với người tu luyện võ đạo, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Không một tiếng đáp lại, chỉ thấy ở bên trong chiến hỏa bay tán loạn, trận trận hỏa diễm bốc lên hòa vào trường thương, bạch bào lại một lần nữa nhảy vọt lên, giữa liệt diễm ngùn ngụt. Hắn lại một lần nữa đặt chân lên tường thành. Chương 954. Ngươi cũng ở đây. Trâu hổ nheo mắt lại, hắn nhìn thấy ngọn lửa kia không giống như ngũ hành hô hấp pháp, chỉ là lửa bình thường mà thôi, nhưng cũng không hề chủ quan, kim hành hô hấp pháp thi triển, bát cảnh thần trong cơ thể đồng loạt thức tỉnh, dưới sự gia trì của chúng, chân khí chuyển hóa thành chân lực, cuối cùng truyền vào nắm đấm, túc sát chi khí không ngừng hội tụ, cho đến khi tích xúc đến cực hạn. Hắn tung một quyền về phía trước. Âm âm. Bạch bào lại một lần nữa bị đánh bật xuống khỏi tường thành. Lần này, trâu hổ có thể hoàn toàn khẳng định. Lửa. Chỉ là lửa bình thường. Kẻ này sử dụng. Quả thật là chân khí chứ không phải chân lực. Tuy cường độ chân khí quả là hiếm thấy, nhưng vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi thoát phàm, rất có thể vẫn còn đang ở trong quá trình khai mở cảnh thần. Giả thần giả quỷ. Trâu hổ là một người luyện võ thuần túy, hắn không hiểu gì về mưu lược chiến tranh, nhưng cũng biết khi có tình huống không phù hợp với tình báo xảy ra, phải kịp thời truyền ra ngoài. Viết thư, báo cho Hàng Tương đạo hữu, Trần Tam Thạch không phải là võ giả chân lực, vẫn còn kẹt ở cảnh giới thoát phàm, chưa đột phá. Được. Mạc Học Bằng vội vàng làm theo. Ngươi thật to gan. Dưới kim hành hô hấp pháp, sát khí trên người trâu hổ không ngừng tăng lên. Thiên uy kim can hoàng trên cổ tay hai cánh tay tự như cầu lông cũng phát ra tiếng ong ong, một tên thoát phàm lại dám đến tiếng đánh ô thành, chẳng phải là quá coi thường trâu mổ. Tại đại bản doanh đốc tiêu quân, canh dương phủ, ngay khi ô thành bước vào giai đoạn giao tranh ác liệt, 30 vạn đại quân Tây Tề cũng đã đến nơi này, chuẩn bị đánh thẳng vào sào huyệt, thừa dịp song phương đều không có lương thảo, quyết định thắng bại. Công thành. Xung phong. Đại quân Tây Tề bày trận xong xuôi, tự như thủy triều đen nghịt, thôn phệ về phía canh dương phủ mà đi, xe công thành đi đầu, thuẫn binh theo sát phía sau, xe ném đá càng không ngừng ném từng quả cầu lửa về phía tường thành. Tu sĩ Chu Khuê trên không trung nói, Hàng sư huynh, ta đoán chừng tên Trần Tam Thạch tập kích ô thành, chắc chắn sẽ mang theo tất cả tu sĩ luyện khí viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ để lại một người trấn thủ, ngươi và ta chỉ cần hợp lực chém giết đối phương, tòa thành này sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Hàng Tương khẽ nheo mắt, nhìn Vương Tuấn trên tường thành, bình tĩnh nói, binh giả phải cẩn thận, không thể chủ quan được, ngươi hãy dẫn theo mấy vị sư đệ đi thăm dò, nếu thật sự chỉ có một mình Vương Tuấn, ta tự nhiên sẽ ra tay. Được. Chu Khuê đạp chân lên một chiếc lá phong to lớn, tay cầm hàng mang băng đao, miệng niệm chú ngữ, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt đã đến tường thành, lưỡi đao hàng băng bổ xuống. Vương Tuấn đã sớm chuẩn bị, phi kiếm trong tay linh quang lóe lên. Chắn ngang trước người, đỡ lấy lưỡi đao hàng băng, đao kiếm xoay quanh giao thoa, pháp lực vô hình giao phong, nhất thời khó phân thắng bại. Cũng đúng lúc này, khúc nguyên tượng mai phục trong bóng tối đột nhiên xông ra, trường kiếm rời tay, phi kiếm giết người. Ngươi cũng ở đây. Chu Khuê chau mày, vội vàng bóp nát phù lục, triệu hồi ra một bức tường băng bên cạnh. Phi kiếm đâm tới. Tường băng vỡ vụn. Nhưng Chu Khuê cũng nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với hai người. Vương Tuấn đang định đuổi theo, thì một đạo kiếm khí ập xuống. Là Hàng Tương ra tay. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, lơ lửng giữa không trung giằng co với hai người, xem ra, hai người ở lại nơi này, là biết Hàn Mỗ sẽ dẫn đại quân đến đây, thế nhưng, các ngươi không lo lắng, một mình Trần Tam Thạch, không có cách nào kịp thời chiếm lấy Ô Thành, ngược lại là các ngươi bị công phá trước sao? Bớt nói nhảm. Vương Tuấn quát lớn một tiếng, lại thi pháp đánh tới. Hàn Tương và Chu Khuê, không có cứng đối cứng với bọn họ, mà là ở trên không trung quần thảo. Loại bỏ toàn bộ lực lượng chiến đấu cao nhất của địch ta song phương, lực lượng công thành của Tây Tề đại quân, vượt xa Thịnh Triều, cho nên phương thức có tính hiệu quả cao nhất chính là như vậy, cũng là lựa chọn lý trí nhất. Nếu không ở trong tình huống cảnh giới chênh lệch không nhiều, có khả năng sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết. Chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể chậm rãi đánh hạ Canh Dương phủ. Chết tiệt! Vương Tuấn giống như con diều, luôn bị đối phương kiềm chế xoay vòng vòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ hổng trên tường thành càng ngày càng nhiều, lại không có cách nào đi giết địch. Trạng thái như vậy, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Cho đến khi trong Tây Tề quân có người nhận được thư, hướng lên trời hô to. Hàn Tiên Sư. Trâu Tiên Sư ở Ô Thành đưa thư. Trâu Tiên Sư nói Trần Tam Thạch căn bản không có đột phá đến cảnh giới chân lực, vẫn là thoát thai, hết thảy những hành vi trước đó đều là hư trương thanh thế. Chương 955. Kim quang chói lọi cái gì? Hàn Tương rõ ràng ngẩn ra, hắn vội vàng sử dụng mấy đạo phù lục đánh lui Vương Tuấn, sau đó kéo dài khoảng cách với đối phương, trong đầu tự hỏi chiến cuộc tình huống trước mắt. Nói một cách khác, Trần Tam Thạch dẫn binh đi Ô Thành, nhưng ngay cả một chiến lực cấp bậc viên mãn cũng không có. Đối phương chuẩn bị, dựa vào cảnh giới võ đạo thoát thai của mình, ngạnh kháng cảnh giới chân lực. Tốt! Hàn Tương còn tưởng đối phương là yêu nghiệt, có thể vượt ngang lạch trời. Nhưng tên gia hỏa này, làm sao dám chứ? Đối phương chẳng lẽ không sợ, chính mình không đến tiếng đánh Canh Dương phủ, mà là đi chi viện Ô Thành. Như vậy, Trần Tam Thạch chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Thân là đại gia binh đạo, đối phương làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Bỗng chốc, bên trong ánh mắt của Hàn Tương lóe lên một tia phẫn nộ xen lẫn khinh miệt. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Bào kia sẽ là một kỳ thủ tuyệt vời. Nhưng giờ xem ra, hắn đã lầm, tên này chẳng qua chỉ là một kẻ thất phu ưa thích mạo hiểm. Bây giờ thực lực chân thật bại lộ, tử kỳ của hắn cũng đã đến. Hàn Tương tự nhủ, thực lực của hắn còn hơn cả Trâu Hộ ở Ô Thành, chỉ cần hắn đuổi tới, dù thế nào cũng có thể chém giết Trần Tam Thạch. Nghĩ vậy, hắn xoay người ngự kiếm bay thẳng đến Ô Thành. Thấy thế, Vương Tuấn liền muốn đuổi theo. Cản hắn lại. Hàn Tương biến mất nơi chân trời, chỉ để lại một mệnh lệnh. Ngay lập tức, liền có 4-5 vị tu sĩ luyện khí trung kỳ, hậu kỳ cùng nhau xông lên. Không phải ai cũng có thể nghiền ép tu sĩ cùng cảnh giới. Nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau vây công, cho dù cảnh giới thấp hơn mình, Vương Tuấn cũng cần phải nghiêm túc đối phó, trong thời gian ngắn khó mà thoát thân. Sư đệ, ngươi không thể đi. Ngươi quản sống chết của tên họ Trần làm gì? Cách đó không xa, Khúc Nguyên Tượng vẫn đang dây dưa với Chu Khuê lớn tiếng hô, ngươi mà đi rồi, bọn chúng cùng nhau vây công ta thì làm sao bây giờ? Vương Tuấn chỉ cảm thấy phiền não. Số lượng tu sĩ đối phương đông hơn mình, hắn vừa đi, Khúc Nguyên Tượng bị vây công chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, đến lúc đó Canh Dương phủ, e là nguy rồi. Thêm vào đó, mệnh lệnh của Trần Tam Thạch trước khi đi là phải cố thủ Canh Dương phủ. Suy đi tính lại, cuối cùng Vương Tuấn vẫn quyết định ở lại thủ thành. Còn Ô Thành ra sao, chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của Trần Tam Thạch vậy. Tại Ô Thành, cát vàng cuồn cuộn, đất trời rung chuyển. Dưới sự gia trì của Càn Khôn Thổ Hà Địa Long Trận, hai vạn tướng sĩ Hồng Trạch Doanh thuận lợi xông đến dưới chân thành, từng cổ khí giới công thành nện vào tường thành. Một mạng, thiết ôn xa, xa đụng, chiến xa công thành, thang mây, các loại khí giới mở đường cho tướng sĩ. Ngụy Huyền và Tống Quế Chi bay như chim trên mái nhà, lướt như én trên tường thành, cùng với Mạc Học bằng giao chiến kịch liệt. Phía sau bọn họ, tướng sĩ đạp thang mây, leo chiến xa, tràn lên tường thành. Một trận công thành thảm khốc chính thức mở màn. Giữa cảnh hỗn loạn, hai vị thống soái cũng đang quyết đấu sinh tử. Oanh! Kim quang chói lọi, chân lực cuồn cuộn. Một quyền đánh ra, quang mang sáng chói. Trâu Hổ tung một quyền, đánh cho Bạch Bào thối lui trăm bước. Chưa đợi đối phương đứng vững, hắn liền phi thân đuổi theo, giữa đường giơ cao tay phải, một lần nữa ngưng tụ chân lực. Xoẹt. Trần Tam Thạch hai chân cắm sâu vào phiến đá trên tường thành, thân thể trượt về phía sau, để lại những rãnh sâu hoắm. Trong tay hắn lúc này không còn là trường thương Long Đảm Lượng Ngân thương nữa, mà là đại hắc xà cung dài 7 thước, 4 mũi tên gài trên dây cung, chân khí không ngừng tích tụ trên mũi tên, mãi đến khi kẻ địch đuổi theo chỉ còn cách 10 bước chân, hắn mới buông tay phải. Dây cung vang lên. 4 mũi tên đồng loạt bắn ra, mang theo độc trắng và sát khí, giữa không trung, dưới sự gia trì của chân khí, ngưng tụ thành hình. Bạch hổ dẫn đầu, sát khí ngập trời. Trâu hổ không hề sợ hãi, tung quyền phải đánh xuống, bạch hổ tan vỡ. Sau đó, hắn đưa tay trái ra, bóp nát chu tước đang lao đến. Tiếp đó, thần uy kim can hoàng trên nắm đấm phải giống như chù y pháo bắn ra, đâm vào thanh long đang bám theo, khiến nó tan biến trong khói bụi. Cuối cùng, hắn thu hồi kim hoàng, hai tay bắt chéo, kim tử quang huy chói lọi, đỡ lấy sự trấn áp của huyền vũ. Thần uy kim can hoàng của hắn, mỗi cổ tay đeo 5 chiếc, tổng cộng 10 chiếc, là chân võ binh khí chuyên dụng của võ giả chân lực, vừa công vừa thủ, còn có thể bù đắp phần nào khuyết điểm thiếu thủ đoạn công kích tầm xa của tu sĩ võ đạo. Cộng thêm cảnh giới chân lực của bản thân, 4 mũi tên quỷ dị của đối phương cũng chỉ làm chậm tốc độ của hắn, không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Chương 956. Võ đối võ lại có từng đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra, liên tiếp không ngừng, giống như cuồng phong bão táp, ập đến từ khắp nơi. Kiếm khí thuật. Súc kiếm 20. Thấy vậy Trâu Hổ mới lộ vẻ kinh ngạc, cánh tay vung lên tạo thành tàn ảnh, dùng thần uy kim can hoàng đỡ hết kiếm khí, phát ra tiếng len ken loảng xoảng, thì ra ngươi còn là pháp tu. Thể pháp song tu, cực kỳ hao tổn tài nguyên, đúng là hiếm thấy. Không chỉ như vậy, pháp thuật của Bạch Bào cũng có chút không thích hợp. Những kiếm khí thuật này chỉ có uy lực luyện khí sơ kỳ, nhưng lại có thể phóng ra nhiều như vậy trong một lần. Oanh! Vừa xử lý xong kiếm khí thuật, phía trước lại có một quả cầu lửa nện tới. Mắt thấy chỉ còn cách đối phương 3 đến 5 bước, Trâu Hổ vẫn không dừng lại, nắm đấm bao bọc chân lực trực tiếp đánh tan quả cầu lửa pháp thuật ngưng tụ từ lòng diễm quyết. Nhưng sau quả cầu lửa này, lại một mũi tên hỏa tiễn nữa phóng tới. Tưởng chừng như tên này cũng sẽ bị đánh chặn như những mũi tên trước, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, nhờ vào giác quan nhạy bén của một võ tu, Trâu Hổ nhận ra sự bất thường trong ngọn lửa bao trùm mũi tên. Hắn vội vàng điều khiển thần uy kim can hoàng bay lên không trung, đồng thời dậm mạnh chân xuống tường thành, tạo thành một hố sâu hoắm, đầu tiên là dừng lại thân hình, sau đó lấy tư thế không hợp với lẽ thường lui về phía sau. Đùng. Tiếng nổ trầm đục vang lên. Thần uy kim can hoàng đánh trúng mũi tên, rồi bay ngược trở về tay hắn. Chỉ thấy mũi tên pháp khí cùng với phần đầu nhọn của nó, sau khi rơi xuống đất, dưới sức nóng của ngọn lửa đỏ rực, chỉ trong chớp mắt đã cháy thành tro bụi. Đây không phải là sắt thép phàm tục, mà là pháp khí. Trâu Hổ cúi đầu nhìn xuống, ngay cả thần uy kim can hoàng của hắn, dù chỉ tiếp xúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đã xuất hiện những vết biến dạng hư hỏng rõ ràng. Nếu không phải là binh khí cảnh giới chân lực, phẩm chất vượt trội hơn cả pháp khí trung phẩm, e rằng tổn hại còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đây là loại hỏa diễm gì? Đan hỏa? Không, nhiệt độ của nó còn cao hơn cả đan hỏa thông thường. Tên tiểu tử này thật âm hiểm. Nhưng mà, trò mèo của ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Sau khi đã nắm rõ át chủ bài của đối phương, Trâu Hổ lập tức cảm thấy vô cùng tự tin. Hắn phất tay về phía mấy vị tu sĩ đang định lao vào trợ giúp, tất cả lui ra, không cần các ngươi nhúng tay vào, ta tự mình xử lý. Tên Bạch Bào này, hình như sở hữu một loại thể chất thiên phú kỳ lạ nào đó, có thể càng đánh càng hăng. Điều này đã được chứng minh trong trận chiến ở Hoang Nguyên. Hàng Tương đã đặc biệt dặn dò. Đối phó với tên này, người càng đông chưa chắc đã có lợi, cách tốt nhất vẫn là đơn đã độc đấu, phải tìm mọi cách. Dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối phương. Trâu Hổ cũng không muốn cho đối phương thêm cơ hội sử dụng dị hỏa để đánh lén nữa. Hắn giữ khoảng cách nhất định, trầm giọng nói, tiểu tử, còn có chiêu trò gì, cứ việc thi triển ra hết đi. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Bạch Bào không sử dụng pháp thuật, cung tên, kể cả ngọn lửa đỏ rực kia nữa. Hắn cất tất cả mọi thứ, kể cả thanh kiếm bên hông vào trong nhẫn trữ vật, chỉ còn lại một cây trường thương màu bạc trong tay. chậm rãi bày ra tư thế khởi đầu của thương pháp. Lấy võ đối võ. Tốt. Trâu hổ chập hai nắm đấm vào nhau, 10 chiếc thần uy kim cang hoàng đang xen kết nối, rồi được hắn nắm trong tay, trông giống như một sợi xích sắt, lại giống như một cây trường tiên, kim quang lấp lánh, tử khí bốc lên, cuốn quýt lấy nhau, uy phong lẫm liệt. Hắn lên tiếng, cũng để ta được lĩnh giáo một phen, xem truyền nhân của trấn thủ sứ, người từng khiến cả Thanh Huyền lão tổ phải đích thân ra tay, có kế thừa được thương pháp đệ nhất Đông Thắng Thần Châu hay không. Kim Hành. Lời còn chưa dứt, Trâu Hổ đã lại hung hãn ra tay, Kim Hành hô hấp pháp điên cuồng chuyển hóa linh khí và chân khí trong kinh mạch, dưới sát ý ngập trời, ngay cả không khí xung quanh hắn cũng trở nên vặn vẹo. 10 chiếc thần uy kim cang hoàng ông ông rung động như sấm sét, hóa thành một luồng kim quang kinh thiên động địa từ trên cao đánh xuống, tựa như dung hợp tất cả sát khí đao kiếm nơi đây vào trong đó. Một kích này có thể hủy núi phá non. 10 bước có lẽ. Trần Tam Thạch không tránh không lui, mặc dù hỏa hành hô hấp pháp còn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng đã bắt đầu vận chuyển, thúc sinh chân khí, theo cánh tay truyền dẫn đến long đảm lượng ngân thương. 7 vị thượng bộ bát cảnh thần của hắn cũng đang phát huy tác dụng, chỉ là thiếu mất một vị cuối cùng, giống như vẽ rồng thiếu điểm mắt, thủy chung không có cách nào sống dậy. Âm âm. Thương ra, va chạm với dải lụa màu vàng. Chương 957. Dị thường bình tĩnh dưới lực lượng phá vỡ núi, Trần Tam Thạch vốn đang ở mép tường thành trực tiếp bị đánh sập cùng với bức tường, kim cương chi thể chấn động không ngừng, tựa như tiếng chuông vang, nhưng giữa không trung khi rơi xuống, hắn đưa tay chọc lấy tường thành mượn lực, một lần nữa bay lên trở lại trên tường thành, nên đón công kích của thần uy kim cang hoàng. Ngân Long và Kim Quang triển khai ác chiến. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy, tiếng tường thành sụp đổ âm âm. Tiếng chiến đao chém vào giáp trụ địch quân cùng với tiếng huyết nhục bị xé rách, tiếng kêu rên của binh sĩ trước khi chết, đủ loại âm thanh đang xen vào nhau, tạo thành một bức tranh chiến trường chém giết máu chảy thành sông. Tác dụng của Càn Khôn Thổ Hà Địa Long trận cũng đang tiếp tục phát huy, toàn bộ ô thành đều chìm trong trạng thái đất trung núi chuyển, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh dưới sự gia trì của Địa Long liều chết chém giết. Ken ken ken. Sau vài hiệp giao thủ, Trâu Hổ vững vàng áp chế Bạch Bào. Rõ ràng có thể cảm nhận được nội thương của đối phương dưới sự nghiền ép của chân lực, nhưng người này dù bị thương cũng không lùi bước nửa bước, thậm chí không hề chỉ biết phòng thủ, mà là nắm bắt mọi cơ hội tấn công như chó dại. Cho dù cách chiến đấu này sẽ khiến bản thân bị thương nhanh hơn, đối phương cũng không dừng lại, giống như đang tìm đến cái chết. Cũng đúng. Lương thảo của thịnh triều vốn đã cạn kiệt. Trần Tam Thạch này lại đang hư trương thanh thế, trên thực tế cũng không phải cảnh giới chân lực. Nếu đã không thể phá cục, vậy chỉ có thể chờ chết. Cho nên, vốn dĩ chính là liều chết đánh cược một phen. Đáng tiếc, ngươi thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Hoàng Hoàng Uy Linh Phong Ma Quyền. Ông. Chân lực cuồn cuộn. Thần uy kim cang hoàng phân tán ra. Mỗi lần nắm đấm của Trâu Hổ nện xuống, chúng đều theo đó công kích mục tiêu, kim hành sát phạt chi ý, vào lúc này được cụ thể hóa. Giống như thiên thư trận pháp có thể mượn nhờ thiên tượng, bộ phong ma quyền pháp này của hắn, cũng có thể kết hợp hoàn mỹ với ngũ hành chi kim, tiếp dẫn sát ý giữa thiên địa, quy về mình sử dụng, hủy sơn, khai hải, diệt thành, hủy thiên diệt địa. Mỗi quyền hạ xuống, Bạch Bào Ngân Long đều bị đánh lui vài trượng trong bão cát đá vụn, khóe miệng Bạch Bào cũng dần dần chảy ra một tia máu tươi, dựa vào thương pháp tinh diệu không bị ngoại thương, nhưng nội thương rõ ràng không nhẹ. Trần huynh đệ. Cách đó không xa, Ngụy Huyền vung đại đao, giống như vẽ tranh thủy mặc chém đầu một tên võ thánh trước mặt, sau đó liền muốn xông qua trợ trận, nhưng lập tức lại có hai vị tu sĩ chặn lão lại. Bọn người Tống Quế Chi, Uông Trực, cũng đều là tình huống tương tự. Âm. Trâu Hổ lại một quyền mang theo thần uy kim cang hoàng đánh xuống, rõ ràng là một kích toàn lực, dưới sự phá hoại liên tiếp không ngừng, tường thành cửa chính ô thành đã hoang tàn khắp nơi, lung lay sắp đổ. Tựa như tùy thời đều sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sắc mặt của Trâu Hổ ngưng trọng mang theo vẻ khó tin, còn chưa chết. Chỉ thấy Bạch Bào rõ ràng bị thương không nhẹ vẫn cầm thương đứng thẳng. Đối phương không những không ngã xuống, ngược lại càng chiến càng dũng mãnh. Rõ ràng hẳn là bị thương không nhẹ, nhưng trừ vết máu nơi khóe miệng ra, không còn bất kỳ dấu hiệu nào khác. Giống như tất cả thương thế đều bị đối phương áp chế trong cơ thể, hoàn toàn không để ý tới. Hơn nữa Trâu Hổ có thể cảm nhận được, phong ma quyền của mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn, đối phương vẫn luôn có thể dự đoán được chiêu thức tiếp theo. Điều khiến hắn cảm thấy bất an nhất, chính là sự bình tĩnh của Trần Tam Thạch. Đúng vậy, chính là bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, Trâu Hổ đều dựa vào cảnh giới nghiền ép đối phương. Cho dù Bạch Bào là thiên tài, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã nắm thấu đường lối quyền pháp của hắn, nhưng dù sao vẫn có chênh lệch thực lực rõ ràng bày ra trước mắt. Thế nhưng tên này lại mang đến cho người ta một loại cảm giác hắn nhất định sẽ thắng. Bởi vậy mới dị thường bình tĩnh, hơn nữa ánh mắt kia, nhìn mình giống như đang nhìn người chết. Chẳng lẽ tên này còn có hậu chiêu gì khác? Trâu Hổ vốn định tốc chiến tốc thắng, giờ kế hoạch đã thất bại, trong lòng càng thêm bất an. Hắn biết nếu tiếp tục dây dưa thêm vài hiệp nữa, đối phương e rằng sẽ càng thêm khó đối phó, không thể không chấp nhận trả giá đắt để giết chết đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời, một thân ảnh trường bào ngự kiếm bay tới. Hàn Tương, Hàn đạo hữu. Trâu Hổ mừng rỡ như điên, hắn vội vàng hô lớn, tên tiểu tử này yêu nghiệt vô cùng, đạo hữu mau tới giúp ta. Trên không trung, Hàn Tương quan sát tình hình ở ô thành, cùng với trận hình mà Hồng Trạch Doanh vẫn duy trì ngay cả khi công thành. Bảo các cuồng phong, ẩn ẩn tương hợp cùng với địa long, dẫn động thiên tượng địa thế, là thời cơ tốt nhất để công phá thành trì. Chương 958. Không có một ai lùi bước. Thiên thư trận pháp, quả nhiên là được mang ra dùng ở chỗ này. Điều khiến Hàn Tương bất ngờ nhất chính là, Bạch Bào cảnh giới võ thánh, vậy mà lại đánh ngang tay với cảnh giới chân lực. Nếu mình tới muộn thêm một khắc, thật sự có khả năng để đối phương vượt cấp giết người, thành công đánh hạ ô thành. May mà. Mọi thứ vẫn còn kịp. Bạch Bào. Chung quy vẫn là đang mạo hiểm. Binh gia mạo hiểm, cuối cùng sẽ có một ngày, thảm bại tan tác, chết không có chỗ chôn. Ông, ngay khi đang bay tới. Hàn Tương đã bắt đầu kết ấn thi pháp, từng đạo phù lục hóa thành lưu quang hội tụ vào trong thanh phi kiếm Hàn mang lấp lánh. Từng đợt pháp ấn ấn cùng với minh văn trên thân kiếm hô ứng, kiếm quang không ngừng tăng vọt. Đã ra tay. Liền chính là một kích toàn lực. Vì Bạch Bào kia có thể chất cổ quái càng đánh càng hăng. Vậy thì không thể cho đối phương cơ hội đánh tiếp, dù sao cũng chỉ là cảnh giới thoát phàm, hơn nữa đã bị thương, hắn cùng với Trâu Hổ liên thủ một kích toàn lực, cho dù không giết chết được, cũng có thể khiến đối phương mất đi sức phản kháng. Trâu đạo hữu, còn không động thủ. Hàn Tương vừa tiếp tục trót pháp lực vào kiếm khí, vừa không quên nhắc nhở. Không cần hắn nói, Trâu Hổ đã lao về phía Bạch Bào, nắm đấm phải tụ lực, thần uy kim can hoàng lấp lánh ánh tím vàng. Hai người đều không nói nửa lời vô nghĩa, chỉ muốn nhanh chóng chém giết tên Bạch Bào làm cho người kiên kỵ kia. Đồ chó hoang. Thấy cảnh này, Uông Trực đang dây dưa cùng với một vị tu sĩ luyện khí trung kỳ, lập tức lấy thương đổi thương. Một đao chém vị tu sĩ luyện khí trung kỳ làm đôi, sau đó đạp lên vai Chu Đồng nhảy vọt lên, chân khí chồng chất tầng tầng, trường đao chấn động không ngừng, muốn ngăn cản binh tiên đến từ Lạc Diệp Cốc. Trong lòng Hàn Tương chỉ có Bạch Bào, nào có để ý tới chuyện khác. Tay phải hắn tiếp tục tụ lực cho phi kiếm, tay trái ném ra một quân cờ màu đen. Quân cờ chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, giữa không trung bỗng nhiên phóng to, giống như núi non ập xuống. Uông Trực tại chỗ phun máu tươi. Rơi xuống giữa đám loạn quân. Đến đây, không còn ai có thể ngăn cản hai người trước sau giáp kích. Tụ lực xong, Hàn Tương lơ lửng trên không trung ô thành, kiếm quang như ngân hà chiếu nghiêng xuống. Một kiếm, xé toạc một đường trên cơn bão cát bao trùm thành trì, tựa như xé trời. Phía bên kia, mà phong quyền của Trâu Hổ cũng hung hăng nện xuống, lực lượng đủ để nứt đất. Xé trời, nứt đất. Một trước một sau, trong nháy mắt. Toàn bộ rơi xuống trên tường thành, trên người Bạch Bào kia. Âm âm âm, pháp lực, chân lực giao nhau khuấy động, cộng thêm càng không thổ hà địa long trận, tường thành vốn đã bị phá hoại nghiêm trọng, không chịu nổi nữa, lấy Bạch Bào bị đánh trúng làm trung tâm, âm âm sụp đổ tạo thành một khe hở lớn như vực sâu. Trên bờ vực sâu này, đầu tiên là mấy khối gạch đá lớn bong ra khỏi tường, tiếp theo sự sụp đổ nhanh chóng lan rộng, gạch đá không ngừng vỡ vụn rơi xuống. Vô số đá vụn gạch vỡ từ trên cao ầm ầm rơi xuống, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ, mặt đất theo đó kịch liệt trung chuyển trên rỉ, các sỏi bay mù mịt trên không trung, ngói đá văng tứ tung, tường thành giống như bị bàn tay khổng lồ vô tình xé nát, trong nháy mắt hóa thành đống đổ nát hoang tàn. Toàn bộ tường thành phía bắc, sập. Vô số binh sĩ trong quá trình đó ngã xuống, hoặc là té chết tại chỗ, hoặc là bị đá lớn nghiền nát thành thịt vụn. Chiến trường vốn tiếng la giết rung trời, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phù! Trên đống đổ nát hoang tàn, thần uy kim cang hoàng trên cổ tay trâu hổ dần dần tắt đi ánh sáng, hướng về phía đám bụi mù mịt dưới chân, phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Trâu hổ thân là võ tu, đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, vậy mà chưa từng gặp phải đối thủ nào khó nhằn đến thế. Dù đã áp chế một đại cảnh giới, nhưng đánh nhau vẫn gian nan đến vậy. Bạch Bào đã chết. Giọng nói của trâu hổ vang lên như sấm rền, lũ các ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Đại nhân! Tướng quân! Mắt thấy cảnh này, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh chẳng những không hề kinh hãi sụp đổ, mà sát khí trong thời gian ngắn lại tăng lên gấp bội. À, tổ tông các ngươi! Huynh đệ, liều mạng với bọn chúng! Chỉ thấy tướng sĩ Hồng Trạch Doanh hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo, bất chấp tất cả, tay cầm binh khí, duy trì trận hình, xông thẳng về phía võ giả chân lực. Tôn Bất Khí, Vu Kế, Vu Liệt, Sở Sĩ Hùng, Hạ Tông. Không có một ai lùi bước. Cái gì thế này? Trâu hổ trợn mắt há mồm. Chẳng phải khi hành quân đánh trận, chỉ cần thống lĩnh đại tướng chết đi, quân đội sẽ lập tức tan rã sao? Sao lại có một đội quân có thể làm được chuyện chết mà không sụp đổ? Chương 959. Cọc gỗ luyện công đây là phàm nhân sao? Phàm nhân sao lại có ý chí kiên cường đến vậy? Tốt! Sau một thoáng kinh ngạc, sát tâm trong lòng trâu hổ bùng lên dữ dội. Bạch Bào đã chết, không còn mối đe dọa nào nữa. Tiếp theo chỉ là một cuộc tàn sát đơn phương. Trâu đạo hữu! Nhanh, hắn còn chưa chết. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Hàn Tương lại vang lên. Thực tế từ khi tường thành sụp đổ đến giờ cũng chỉ mới vài hơi thở, căn bản chẳng mất bao lâu. Hàn Tương chưa từng lơ là cảnh giác, đã sớm tích tụ lực lượng xong xuôi. Chưa chết. Dưới chân, bụi đất mịt mù bốc lên từ đống đổ nát, mơ hồ hiện ra một bóng người đang quỳ một gối. Không phải Trần Tam Thạch thì còn có thể là ai? Hắn một tay nắm chặt trường thương long đảm lượng ngân thương. Giữa cơn bão cát từ từ đứng dậy. Bộ bạch bào tung bay phần phật trong gió lớn, gương mặt khuất sau lớp bụi mờ. Chỉ có thể cảm nhận được, từng đợt lực lượng khó tả đang dâng trào từ trên người Trần Tam Thạch. Hắn mở miệng, thanh âm như thần linh, chấn động đất trời. Hỏa! Hành! Hỏa hành! Giữa một mảnh bụi bặm mờ mịt, từ hai mắt bạch bào, thậm chí là tất cả thất khiếu, bỗng nhiên bùng lên những ngọn lửa nóng rực, vặn vẹo, cuồn cuộn. Nhảy nhóc không ngừng, rồi nhanh chóng lan ra, bao trùm toàn bộ long đảm lượng ngân thương. Ở bên trong bụi bặm, hắn như được lửa bao bọc, tựa hỏa thần giáng thế, như thần như ma. Đột phá chân lực. Long kinh, hỏa hành. Ở bên trong đống đổ nát hoang tàn. Trên mũi long đảm lượng ngân thương trong tay Trần Tam Thạch, vẫn còn lưu lại lực lượng của Hàn Tương và Trâu Hổ, phát ra tiếng ong ong khe khẽ. Trong đầu hắn, long kinh vốn đã vô cùng thuần thục. Này lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc giao tranh ác liệt, vị thần cuối cùng trong thượng bát cảnh thần cũng dần dần thức tỉnh. Trong miệng bạch bào, ánh đỏ bắn ra. Thiệt thần. Tên là Thủy Lương Chỉ, tự đạo kỳ, dài bảy tấc, áo đỏ. Thượng bát cảnh thần, toàn bộ thức tỉnh. Tại thời khắc này, tám vị cảnh thần đồng thời thức tỉnh, giống như đã thông huyệt đạo, liên kết với nhau, khiến thần lực trong cơ thể được tái sinh. Thi triển hô hấp pháp, linh khí ẩn chứa trong kinh mạch. Dưới sự chuyển hóa của bát cảnh thần, tự như kết thành ngũ hành bát quái trong cơ thể, chuyển hóa linh khí thành chân lực, rồi thông qua hô hấp pháp đặc thù, thôi phát bát quái quy vị, điều động ra liệt diễm. Hỏa hành hô hấp pháp. Công pháp, long kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 0,500 hiệu dụng, ly hỏa, lực lượng ngũ hành, hóa linh thành hỏa đột phá. Cảnh giới chân lực. Hỏa xà tuôn ra từ trong thất khiếu, sau đó nhảy lên phía trên long đảm lượng ngân thương. Trần Tam Thạch đứng trên bão cát, tựa như hỏa thần giáng thế. Lâm trận đột phá. Chứng kiến cảnh tượng này, con người của trâu hổ co rút lại dữ dội. Cho đến giờ khắc này, hắn mới rốt cục hiểu rõ lúc trước giao thủ, có gì đó không thích hợp, tên gia hỏa này. Vẫn luôn lấy hắn làm cọc gỗ luyện công. Lợi dụng việc chém giết với hắn để tu luyện, từ đó nhanh chóng đột phá. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn chính là cọc gỗ để luyện công. Thật sự khinh người quá đáng. Kim hành sát khí trên người Trâu Hổ hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, nhưng sắc mặt hắn cũng trở nên càng thêm nặng nề. Trước đó áp chế một đại cảnh giới, còn không cách nào nhanh chóng đánh chết đối phương. Hiện tại đối phương lâm trận đột phá, chỉ sợ càng thêm khó giải quyết. Trận Tam Thạch. Trên không trung, Hàng Tương hai mắt lạnh băng, lộ ra vẻ khinh miệt phẫn nộ, người lãnh binh, sao dám phạm hiểm. Chỉ cần ta đến sớm hơn nửa nén nhang, ngươi liền không thể kịp đột phá, tất nhiên sẽ chết dưới kiếm của ta. Ngươi thật to gan, dám đánh cược ta sẽ đi đánh Canh Dương phủ trước, ngươi căn bản không xứng lĩnh quân, càng không xứng với uy danh, binh thánh. Đánh cược. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập liệt diễm, nhìn thẳng vị binh tiên này, ta khi nào thì đánh cược. Ngươi lãnh binh. Quả thực không thể phạm hiểm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt sẽ không đánh cược tất cả vào một canh bạc. Trước đây hắn phán đoán bảy thành lương thảo ở Ô Thành, cũng phải đợi đến khi Liêu Phương xác nhận, mới xuất binh tập kích nơi này. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có đánh cược. Không có đánh cược. Hàng Tương khóe mắt giật giật, khó tin nói, ý của ngươi là, ngươi đã đoán chắc ta sẽ đi đánh Canh Dương phủ, mà không phải đến cứu viện Ô Thành. Dựa vào cái gì? Hắn tính toán tỉ mỉ, cũng không có cách nào lý giải. Đánh Canh Dương phủ và cứu viện Ô Thành. Xét trên bàn cờ, cả hai đều có năm thành khả năng xảy ra. Vì sao? Ta đã sớm nói cho ngươi rồi. Giọng nói Trần Tam Thạch vang vọng giữa đất trời, bởi vì quân cờ của ngươi là chết, còn chúng ta, là sống. Kẻ đánh cờ, há lại quan tâm đến sống chết của quân cờ? Đã không quan tâm, làm sao có thể đến đây liều mạng với ta? Chương 960. Kỳ binh mạnh nhất đã không dám liều mạng, làm sao thủ thắng trong hiểm nguy? Hàng Tương. Ngươi tính toán đủ điều, lại quên mất điểm mấu chốt nhất. Bạch Bào dừng lại một chút. Vào lúc mở miệng một lần nữa, giọng nói tựa như hỏa thần từ cửu tiêu giáng xuống, chấn động mạng nhĩ. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Tên Hàng Tương này từ đầu đến cuối, đều tự coi mình là kỳ thủ ngoài bàn cờ, coi tướng sĩ Tây Tệ là quân cờ, Hàng Tương làm sao lại quan tâm đến sinh tử của tướng sĩ? Đã không quan tâm. Ác sẽ lựa chọn công đánh Canh Dương phủ, nơi ít rủi ro hơn đối với Hàng Tương hắn. Cho nên, Trần Tam Thạch lâm trận đột phá, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên sau khi nhìn thấu sơ hở của binh tiên. Kẻ cầm quân, không có quyết tâm cùng sống chết với thuộc hạ, làm sao có thể xuất kỳ chế thắng. Kỳ binh. Bản thân hắn, chính là kỳ binh mạnh nhất. Hàng Tương nghe những lời này, sắc mặt âm tình bất định, không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Cuối cùng hóa thành cơn giận dữ càng lớn hơn, lạnh giọng quát lớn, bớt ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ngươi dù đột phá cảnh giới chân lực thì đã sao? Ngươi đã trọng thương, hai người chúng ta hợp lực, chưa chắc đã không thể chém giết ngươi. Đạo hữu, động thủ. Phi kiếm tụ lực xong xuôi. Kiếm quang đầy trời hướng về phía đống đổ nát đổ nghiêng xuống, tựa như ngân hà từ cửu thiên rơi xuống. Ầm, long ngâm gầm thét. Ngân thương được chân lực liệt diễm gia trì. Hóa thành một tôn hỏa long thần tượng, nghênh thiên mà lên, chân lực khuấy động, liệt diễm bốc lên, xé rách ngân hà, bốc hơi thiên hà. Kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại trận trận khói trắng. Phi kiếm trong tay Hàng Tương suýt nữa mất khống chế, liên tiếp thi pháp lại thêm phù lục mới triệu hồi về, dưới lực trùng kích khổng lồ, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, đồng thời, không khí trước mặt hắn trở nên nóng rực, hỏa long xé rách kiếm quang, trực tiếp lao đến trước mặt. Khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn hai tay kết ấn, liên tiếp kích hoạt năm tấm phù lục phòng ngự, ngưng tụ trước người thành năm đạo bình chướng kim quang. Những thứ này đều là phù lục thượng phẩm. Hỏa long đuổi theo. Bể. Nứt. Tan. Vỡ. Cùng với âm thanh như lưu ly vỡ vụn, từng đạo bình chướng kim quang nứt ra, mãi đến bình chướng thứ năm mới miễn cưỡng ngăn cản đà tiến tới của hỏa long. Nhưng cũng chỉ chống đỡ được một hơi thở. May mà. Khoảng thời gian ngắn ngủi này đủ để Trâu Hổ xuất thủ. Thần uy kim can hoàng lại một lần nữa tung hoành ngang dọc hóa thành thiết liên trường tiên, dưới ánh tím sáng chói, bổ thẳng xuống. Hàng Tương cũng tế ra một viên quân cờ màu đen, hướng về phía trước trấn áp tới. Hai người liên thủ. Một kích đánh xuống. Nhưng mà tiếng nổ vang dội qua đi, ngược lại là hai người bọn hắn bị chấn bay ra ngoài dưới cổ chân lực đáng sợ kia. Ầm một tiếng. Trâu hổ như sao băng rơi xuống, đột ngột nện vào trong đống đổ nát hoang tàn, ngay cả nửa bức tường thành cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ. Ở vị trí ngực hắn, y phục đã sớm hóa thành tro bụi, huyết nhục một mảng cháy đen, còn đang tỏa ra khói đen cuồn cuộn, rõ ràng là đã bị nướng chín. Hàng tương bên kia càng thêm chật vật, phát quang rơi rụng, mái tóc đen nhánh bay múa theo gió, cả người ở trước một khắc rơi xuống đất, mới triệu hồi ra một mặt bàn cờ, đỡ lấy chính mình. Còn bạch bào kia, trong trạng thái trọng thương lại một mình địch hai người, vậy mà chẳng tốn chút sức lực, vững vàng đáp xuống giữa cát vàng đầy trời, chiến ý càng thêm sục sôi. Khụ khụ. Trâu hổ đưa tay gạt đi đá vụn cùng với gạch ngói đè trên người, từ trong đống đổ nát chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nhếch khóe miệng, phát ra một tiếng cười lạnh, ý cười chứa đựng sự tự giễu, cũng bao hàm phẫn nộ. Tất cả bất an trong lòng trước đó, vào lúc này đều tan thành mây khói, hoàn toàn chuyển hóa thành sát ý vô tận. Tốt. Tốt lắm. Xem ra trâu hổ ta, phải trải qua kiếp nạn này. Cũng được. Võ tu bọn ta nghịch thiên mà đi, con đường vốn dĩ gập ghềnh. Chỉ có hướng về cái chết mà sống, mới có thể tiến thêm một bước. Trần Tam Thạch. Ngươi. Lấy mạng ra đánh cược, lâm trận đột phá. Ta lại có gì phải sợ chiến. Hôm nay, liền lấy căn cơ làm củi đốt. Cùng ngươi đến chết mới thôi. Mỗi khi nói ra một câu, kim hành sát khí bao quanh trâu hổ, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn một tia, không ngừng tự hủy hoại, từ đó đạt đến sát ý cực hạn. Đây cũng là võ đạo thuộc về hắn. Hắn từ nhỏ luyện quyền, 15 tuổi chính thức tu luyện, 25 tuổi thành tựu võ thánh, dựa vào một đôi nắm đấm, thành tựu quyền thánh một phương thiên địa. Từng ở kinh thành một mình hai nắm đấm, liên sát ngàn người, thích vương sát giá, chấn động thiên hạ. Sau đó liền tiến vào Thiên Thủy Châu, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của một vị võ tu sắp chết, trước 35 tuổi đột phá chân lực, hiện nay cũng còn chưa tới 40 tuổi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.